Truyện audio, Cầu Ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 811, Lão Tổ Triệu Gia. Thiên La Địa Võng, chân vệ bốn chân giới cũng tốt, những kẻ truy sát cũng thế, đây là muốn hoàn toàn mạt sát ta. Tô Minh nhảy khỏi thiên thạch, sợi tơ đỏ thấm lượn lờ hóa thành quan tài ở trời sao lao nhanh. Hạc chọc lông bị Tô Minh lấy đi, xích hỏa hầu hóa thân làm đồ đằng trên quan tài, lao nhanh theo phía xa. Quan tài đỏ thẫm có tốc độ rất nhanh, khi nó đi xa trong trời sao thì bỗng tinh vực này bùm một tiếng, sóng gợn xanh sẫm lan nhanh, chớp mắt phủ lên phạm vi 10 vạn mét đuổi theo quan tài đỏ thẫm của Tô Minh. Trên trời sao sóng gợn xanh thẫm lan tan hóa thành sương khói mông lung lan tám hướng, cùng lúc đó, vị trí mép danh 10 vạn mét quan tài đỏ của Tô Minh như chúng phải bùn lầy, tốc độ chậm hơn phân nửa. Đỉnh trung kỳ vị giới, chỉ kém một bước là vào hậu kỳ, đến nhanh quá. Ngươi không phải đối thủ của hắn, chênh lệch giữa các ngươi rất lớn. Cường giả cỡ này nếu không phải ở thần nguyên phế địa không có đủ lực vị giới, thì hắn tùy thời sẽ trở thành vị giới, dù ở bất cứ tinh vực nào đều xem như là bá chủ một phương. Giọng xích hỏa hầu có chút sốt ruột truyền ra từ tinh thần Tô Minh. Cơ hồ lúc giọng gã vang lên, thì có tiếng hừ lạnh đến từ sương khói xanh thẫm phạm vi 10 vạn trượng, chỉ một tiếng hừ đã khiến tinh vực này chấn động, xuất hiện từng khe hở, khiến quan tài đỏ Tô Minh biến thành vỡ tan. Ầm. Quan tài vỡ vụn bắn ngược, lộ ra bên trong Tô Minh lao nhanh tới trước, những mảnh vụn nhanh chóng ngưng tụ thành trường thương đỏ rực lóe lên trên người hắn. Khóe môi Tô Minh tràn máu, mới nãy một kích vô hình chẳng những tan vỡ quan, mà có sức to lớn xuất hiện ngoài người hắn cùng bùng phát, khiến hắn bị thương ngay. Như là tiếng hừ lạnh có thể thành loại cộng hưởng, khiến hắn khó mà phòng hộ, trong người bị tổn hại nặng. Tô Minh phát hiện nếu không phải thân thể trở thành giới tôn, mạnh hơn dĩ vãng nhiều. Nếu đổi thành trước khi hắn là giới tôn thì sẽ trong tiếng hừ lạnh thân thể giống như quan tài vỡ vụn ra. Cường đại, cường hơn kinh nam tử, vượt qua chín chân vệ Tô Minh gặp ở Thiên Bảo Tinh, đây là kẻ truy sát mạnh nhất hắn gặp trên đường bỏ chạy. Mình có thấy một số trung kỳ vị giới, nhưng không ai chỉ bằng tiếng hừ lạnh khiến mình tổn hại nặng, đây chính là lực lượng đỉnh trung kỳ vị giới đó ư? Đối với tu sĩ dưới vị giới thì hoàn toàn áp chế, tu sĩ ba cảnh thiên địa nhân không có chút sức đánh lại, chênh lệch như con nít và người đàn ông. Dù cùng là vị giới thì nếu chỉ là sơ kỳ vị giới, vậy gặp phải người này đừng nói là chiến đấu, dù bỏ chạy cũng cử tử nhất sinh. Tô Minh không lau khóe môi dính máu. Người này xuất hiện không gây bất ngờ lớn, lúc trước hắn đã đoán được rồi. Giây phút phong thần trận biến mất chính là lúc chân vệ, những kẻ truy sát lần lượt xuất hiện, dù là ai đều không có gì khác, nhưng lúc trước xảy ra hàng loạt vụ việc lần này kẻ truy sát Tô Minh, có thực lực mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu còn có phong thần trận, thì có lẽ mình mượn lực trận pháp rằng có với người này được. Nhưng hôm nay mình không phải đối thủ của hắn. Mắt Tô Minh chợt lóe, giơ chân phải mạnh dẫm một cước, phút chốc dưới chân sóng gợn vàng nhạt xuất hiện khuếch tán, phủ lên phạm vi 5000 mét, hơi thở vị giới trong người bùng phát. Đom đóm mà đòi tranh tỏa sáng với trăng hạ. Một thanh âm lạnh lùng vang vọng bốn phía, sương khói 10 vạn mét lăn cuồn cuộn, ngưng tụ thành khuôn mặt cỡ 10 vạn mét. Khuôn mặt tang thương rõ ràng là một ông lão, sóng gợn khói xanh là toàn bộ mặt lão. Từ xa nhìn lại khuôn mặt 10 vạn mét bày giữa trời sao có chút kinh khủng, là lực lượng đỉnh trung kỳ vị giới. Tiếng của lão chấn động trời sao, chỗ Tô Minh ở là vị trí gần giữa khuôn mặt, đang nhanh chóng bay đi. Giết chết tiểu bối nhà ngươi, thì Triệu gia ta sẽ có được một tu chân tinh có giới nguyên. Lão phu tên Triệu Thiên Cương, mặc dù không muốn bị bốn chân giới chi phối, nhưng vì tộc nhân chỉ đành ra tay với ngươi. Sau khi chết ngươi có trách thì hãy oán mình không đủ mạnh. Tiếng vù vù chấn động trời sao. Chớp mắt khuôn mặt to cỡ 10 vạn mét bỗng mắt lóe sáng. Có thể bị bốn chân giới truy nã, lão phu cũng khâm phục, hãy để ngươi chết dưới thần thông mạnh thứ yếu của ta đi, xem như ngươi chết có ý nghĩa. Tam. Khi Triệu Thiên Cương thốt câu này thì tinh thần Tô Minh chấn động, phạm vi vị giới 5000 mét lập tức tan vỡ. Ta sắp triển khai Nazi đây, ngươi không phải là đối thủ của lão, nếu không Nazi thì sẽ chết chắc. Giọng sốt ruột của xích hỏa hầu truyền vào tinh thần Tô Minh. Chờ thêm đi, ta muốn xem mình và đỉnh trung kỳ vị giới chênh lệch lớn cỡ nào. Tô Minh mắt chớp lóe, lòng nói. Ngươi điên rồi ư? Ta nói cho ngươi biết, chênh lệch giữa các ngươi là trời và đất, ở trước mặt lão ngươi hiện tại chỉ là con kiến mà thôi. Người này chẳng những là giới tôn đỉnh trung kỳ vị giới, nghe lời lão nói thì là lão tổ một giới tôn. Loại người này chắc chắn rất nổi tiếng, coi như là chân vệ bình thường của bốn chân giới cũng không muốn chọc vào. Xích hỏa hầu tức giận gầm lên, lần đầu tiên không nghe theo lời Tô Minh nói, định thi triển Nazi mang hắn rời đi. Phạm vi 5000 mét quanh người Tô Minh đang nhanh chóng tan vỡ, chớp mắt chỉ còn mấy trăm mét, phần còn lại khi thức thốt ra chữ tam thì vỡ thành nhiều mảnh rất quái dị. Coi như là chênh lệch trời đất, dù là con kiến thì phải dám chống lại trời, dù là con kiến, cũng không thể không đánh mà trốn. chỉ cần chênh lệch không phải là lập tức tiêu diệt Tô Minh ta thì ta phải ra tay. Dù cho yếu ớt cũng phải dương kiếm ra, dù không là đối thủ thì cũng phải bất khuất. Nếu không chiến thì ta nghĩ không xuôi được, nếu không chiến thì ý niệm ta không tới, nếu không chiến thì ta có lòng gì tu kiếp dương. Xung quanh Tô Minh vị giới vàng nhạt mấy trăm mét tan vỡ chỉ còn lại hơn 10 mét, nhưng giọng hắn vang vọng tinh thần xích hỏa hầu, khiến gã định thi triển na di khựng lại. Dường như gã lần đầu tiên biết Tô Minh vậy, trong lòng quanh quẩn lời hắn nói, mỗi một chữ, mỗi một câu đều lộ ra sự cố chấp khiến gã tinh thần rung động. Nếu không chiến thì có lòng gì tu kiếp dương. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, sau lưng có ảo ảnh ngàn mét biến ảo ra, đó là man tượng của hắn. Man thần thiên địa nhân tam hoang, nhân hoang. Đôi mắt Tô Minh sáng ngời, vung tay áo, lập tức sau lưng man tượng giơ đôi tay, chắp tay vào nhau mạnh đánh lên trời sao. Địa hoang. Khu vực vàng nhạt hơn 10 mét quanh người Tô Minh giờ hoàn toàn tan vỡ, khi chúng nó vỡ ra thì man tượng sau lưng hắn giơ chân phải mạnh dẫm mặt đất. Thiên hoang. Man tượng Tô Minh vào khoảnh khắc này toàn thân toát ra ánh sáng vàng nhạt, khi ánh sáng phủ lên người hắn, thì chân phải hoàn thành động tác xong thân hình vào phút này lại trứng lên, chớp mắt vạn mét, ngã tới trước. Thuật man thần lấy tu vi hiện tại của Tô Minh triển khai, dung hợp lực vị giới, nhân hoang bái, bái không trời, địa hoang đạp, đạp mặt đất hư vô, thiên hoang là tháp, trời sập diệt thế. Thân hình man thần chính là trời, bây giờ ngã xuống giấy lên tiếng nổ ngập trời, đây chính là trời sập. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng tám hướng trời sao, khi man tượng Tô Minh ngã xuống thì vang giọng lạnh lùng của Triệu Thiên Cương. Hoa! Man tượng tan vỡ như trời sập, có lực hủy thiên bùng phát, khiến màn trời sụp đổ chưa xong đã tự động tan vỡ. Theo man tượng tan vỡ, Tô Minh hộc máu, người ngã ra sau, ngửa đầu gầm lên, đôi tay giơ lên ấn pháp quyết, vung ra sau, lập tức sau lưng hắn xuất hiện bảy ảo ảnh. Bảy ảo ảnh mặc áo dài màu đen. Thấy không rõ hình dạng nhưng có tử khí cực đậm đặc chớp mắt khuếch tán ở trời sao. Thất Minh Âm Tử Ấn. Địa văn thành phần mộ. Khi bảy ảo ảnh áo đen xuất hiện cùng cúi đầu hướng trời sao, thân hình Tô Minh chớp mắt biến mơ hồ, biến ảo một nấm mồ, bên trên nhanh chóng phác họa khuôn mặt Triệu Thiên Cương. Diệt. Khuôn mặt cỡ 10 vạn mét truyền ra giọng Triệu Thiên Cương. Ầm. Ảo ảnh Thất Minh cùng cỡ, phần mộ Tô Minh biến thành càng là khoảnh khắc tan vỡ, trên mộ bia không thể hình thành bộ dạng Triệu Thiên Cương. Tô Minh thì người nổ bùm bùm, máu thịt rớt ra từng tấc, hộc máu. Hắn bị trọng thương nhưng đôi mắt không có vẻ gì hối hận, cực kỳ sáng ngời. Hắn thua, đây là cuộc chiến chắc chắn thua nhưng hắn vẫn đấu. Hắn dám chiến, có gan biết rõ sẽ thua mà vẫn ra tay, phải vung kiếm, đây là sự cố chấp, là điều cần có để trở thành cường giả, thậm chí vượt qua tư chất cùng tạo hóa, điều kiện quan trọng nhất. Xích hỏa hầu, na di, đi. Tô Minh liếm máu nơi khóe miệng, lòng thầm nói. Giới. Đây là chữ cuối Triệu Thiên Cương bật thốt, khi thần thông tam hoa diệt giới hoàn thành, cũng là lúc lão nói ra câu này thì phía xa Tô Minh người đẫm máu bắn ngược, ngoài người xuất hiện bóng dáng xích hỏa hầu. Xích hỏa hầu đầu chọc vung tay áo, tiếng nổ ngập trời, có sóng gợn kịch liệt khuếch tán, một đồ đằng rồng bay biến ra, tiếng nổ liên tục vang. Đồ đằng tan vỡ, khi nó vỡ thì xích hỏa hầu mang theo Tô Minh triển khai lực lượng bổn mệnh của mình, chớp mắt Nazi. Khi xích hỏa hầu Nazi đi thì khu vực khoảng trời sao này bỗng nhiên ta vỡ. Tiếng nổ đi đùng truyền khắp tám hướng, mãi đến khi thanh âm lắng đọng lại, khuôn mặt 10 vạn mét biến mất, xuất hiện trong trời sao là một ông lão mặc áo tím. Ông lão biểu tình âm trầm nhìn hướng xích hỏa hầu mang Tô Minh biến mất. Biết rõ thua chắc còn dám đấu với ta một trận, tên này là một người tâm trí kiên cường, cũng là kẻ điên cuồng, nhưng mặc kệ ra sao, thì đấu với cường giả là thủ đoạn hay nhất khiến tu vi mình nhanh chóng tăng cao, đạt được cảm ngộ. Chênh lệch giữa hắn và ta tựa như khoảng cách của ta với hậu kỳ vị giới. Nếu như ta gặp hậu kỳ vị giới thì có dám đấu hay không? Triệu Thiên Cương im lặng. Nếu hắn vạn năm không chết thì sẽ là họa lớn. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 812, Lão Tổ Triệu Gia TT. Là Lão Tổ Triệu Gia, Triệu Thiên Cương, một trong ba đại gia tộc Tây Hoàn Tinh Vực. Đồn rằng người này ở 2.000 năm trước đã đến đỉnh trung kỳ vị giới, cách hậu kỳ vị giới chỉ kém một bước. Ha, kém một bước là sai đến vạn dặm. Cảnh giới giới tôn mới bắt đầu không chênh lệch nhau bao nhiêu, sức chiến đấu sơ kỳ vị giới ngang ngửa, thậm chí một ít cường đại thiên tu nếu có thủ đoạn cùng pháp bảo đặc biệt, thì không phải không thể đấu với sơ kỳ vị giới. Nhưng một khi tu vi đến trung kỳ vị giới thì sức chiến đấu bùng phát vô số, một cường giả trung kỳ vị giới có thể dễ dàng tiêu diệt sơ kỳ vị giới. Người thiên tu cảnh dù có pháp bảo nghịch thiên thì có giết được sơ kỳ vị giới, nhưng ở trước mặt trung kỳ vị giới không phải đối thủ. Đúng rồi. Chúng ta đều hiểu đạo lý này, hơn nữa trung kỳ vị giới có chia khác ra nữa, trong đó đỉnh trung kỳ vị giới dễ dàng trấn áp trung kỳ vị giới khác, mặt khác Triệu gia không chỉ bằng vào một triệu thiên cương khiến gia tộc hiển hách thế đâu. Tiếng vèo vèo hỗn loạn rít gào từ bốn phương tám hướng lao đến, hóa thành vài chục bóng người nhào hướng chỗ Tô Minh và lão tổ Triệu gia chiến đấu. Những người này là vì truy sát Mặc Tô mà đến, vì mặt dao động này, chạy đến liếc mắt thấy lão tổ Triệu gia im lặng nhìn phương xa, nhưng không gặp Mặc Tô đâu. Đáng tiếc, bị lão tổ Triệu gia nhanh chân đến trước, chắc Mặc Tô đó đã bị lão tổ Triệu gia tiêu diệt hoặc là bắt giữ rồi. Một viên tu chân tinh có giới nguyên hoàn chỉnh, ngay sau Triệu gia sẽ càng cường đại, lão tổ Triệu gia thậm chí bước ra một bước trở thành lão quái hậu kỳ vị giới. Nhưng hiện tại lão vẫn chỉ là đỉnh trung kỳ vị giới, nếu gặp phải hậu kỳ vị giới, cho dù là lão quái mới bước vào hậu kỳ đều có thể hoàn toàn trấn áp lão, trừ phi có thủ đoạn chạy trốn nếu không chết chắc. Tiếc rằng Tây Hoàn tinh vực ta chỉ có ba lão quái hậu kỳ vị giới, ba người này trừ lão tổ Lý gia quanh năm bế quan không ra, kia người kia không biết ẩn tu ở đâu rồi, đã rất lâu không lộ mặt ra. Người xung quanh tới ngày càng nhiều, lát sau đã gần trăm. Ánh mắt họ chớp lóe, đôi khi liếc qua cười Triệu Thiên Cương, bàn tán xôn xao. Một lát sau phía xa trời sao truyền đến dao động, dần có chín cổ kiếm thanh đồng to lớn lộ ra, uy nhiếp khổng lồ tỏa ra khiến người xung quanh cùng thụt lùi, chín thanh kiếm to từ từ đứng yên. Lão tổ Triệu gia, chiến quả ra sao rồi? Từ trên kiếm to đằng trước nhất cất bước đi ra một người, người này mặc chiến giáp, chính là ông lão lúc trước ở Thiên Bảo Tinh chiến với Tô Minh một trận bỏ chạy ra. Tu vi của ông lão này cùng là trung kỳ vị giới, nhưng từ giọng nói nghe ra rất khách sáo với lão tổ Triệu gia, không cao cao tại thượng như khi đối với tội nghiệt phế địa khác. Dù sao hoàn cảnh cùng địa vị nhưng căn bản của tu sĩ vẫn là tu vi, kẻ yếu tôn trọng cường giả là qua bất cứ thời đại nào, bất cứ thế giới nào phải là căn bản hệ thống cả thiên địa. Không nói mặt khác, nếu không thi triển lực lượng cổ kiếm thanh đồng thì nếu lão tổ Triệu gia phát cuồng, vậy lão có thể tiêu diệt hơn phân nửa chân vệ trên chín thanh kiếm to. Loại thực lực này chính là cái gốc cho người tôn trọng. Hắn trốn. Triệu Thiên Cương thầm than, lão là người có tu vi cao nhất trong đám người truy sát Tô Minh đợt này, lấy thân phận, tu vi của lão cực kỳ hận bốn chân giới. Nhưng nỗi hận này theo thời gian trôi qua, gia tộc sinh sản, dần bị lão giấu sâu vào lòng. Vì gia tộc, lão đè nén địch ý với bốn chân giới, tạm nghe lời truy sát Tô Minh. Lão vừa thốt lời lập tức dấy lên xôn xao, cơ hồ mỗi người đều bị lời của Triệu Thiên Cương làm giật mình, họ biết rõ có thể bỏ trốn khỏi tay lão tổ Triệu gia đại biểu cho điều gì. Triệu Thiên Cương không muốn nói nhiều, vung tay áo, trước mặt hư ảo, bên trong ảo ảnh chớp lóe vô số hình ảnh chính là lúc lão chiến đấu với Tô Minh. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình bày ra trước mặt mọi người, sau đó lão tổ Triệu gia không nói một lời xoay người rời đi. Lý do lão chờ ở đây, chỉ vì báo cáo với thế lực chấn giữ bốn chân giới mà thôi, chuyện đã xong lão không muốn ở lại lâu. Khi người trong khu vực này nhìn chằm chằm hình ảo thì cách chỗ này rất xa, trong trời sao mênh mông có sóng gợn xuất hiện, khuếch tán, Tô Minh bước ra khỏi hư vô. Khi đi ra, hắn hộc máu. Đáng giá không? Biết rõ thất bại mà vẫn muốn ra tay, đổi lấy là trọng thương, đáng giá không? Xích hỏa hầu biến ảo bên cạnh Tô Minh, lão nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Đáng. Tô Minh lau đi máu tươi, đôi mắt sáng ngời. Theo ta thấy, tu vi chính là từng ngọn núi to. Trước mắt có rất nhiều núi, đạp qua một tòa tương đương tu vi tăng cao một cảnh giới. Kẻ địch cũng là từng ngọn núi, ta có thể bị núi cản chân, dù gặp phải ngọn núi cả đời không thể đi qua cũng chẳng sao. Nhưng nếu khi ta gặp núi cao như vậy, mà không dám cả leo thử chỉ vì núi quá cao, có vẻ hùng hồn khiến ta cảm thấy mình bé như con kiến, không nhấc chân lên được, vậy thì ta còn tu hành làm gì? Tô Minh nhìn Xích Hỏa Hầu, thanh âm bình tĩnh toát ra cố chấp khiến gã rung động. Nếu như ta không ở bên cạnh người, không thể mang đi Nazi thì ngươi sẽ làm sao? Qua một lúc, Xích Hỏa Hầu bỗng hỏi. Vẫn giống nhau. Tô Minh đáp ngay, chém đinh chặt sắt. Nếu đã phải chết, nếu không phản kháng nhắm mắt chờ chết, so với oanh liệt chết trận thì ta chọn cái sau. Tô Minh biểu tình kiên quyết, thanh âm dù không cao nhưng rơi vào tay Xích Hỏa Hầu khiến gã im lặng. Tiếp theo ngươi định làm sao? Hai lần Nazi đã dùng hết một lần. Còn lại một lần cần ngươi đến gần Hắc Mặc Tinh, thì ta mang ngươi trực tiếp bước vào Hắc Mặc Tinh. 10 giây sau Xích Hỏa Hầu mở miệng nói. Nếu chúng khiến ta khốn khổ thì ta cũng sẽ khiến chúng khó chịu lại. Tô Minh lấy ra một ít đan dược nuốt vào, mắt lóe tia sáng lạnh chất chứa điên cuồng, lạnh lùng nói. 3 ngày sau, trên một tu chân tinh cách chỗ Tô Minh Nazi gần nhất truyền đến tiếng nổ kinh thiên, tiếng nổ vang vọng kèm theo từng tiếng gầm của mãnh thú. Khí thế của đám mãnh thú đều cường đại. Có vài con bay ra tu chân tinh gầm giống trong trời sao. Khi những mãnh thú bị mở phong ấn thoát khốn thì sâu trong tinh cầu, có tiếng gầm hưng phấn vang vọng, thanh âm toát ra điên cuồng và căm hận, đến từ đại tu dị tộc của tinh cầu bị phong ấn chấn áp. Theo phong ấn mãnh thú bị mở ra, hình ảnh tựa như hỏa xích tinh trình diễn trên tu chân tinh này. phong ấn trận pháp tan vỡ cho đại tu dị tộc cơ hội thoát khốn, còn cuối cùng có thể chạy ra hay không thì phải coi số mạng của y. 7 ngày sau, một tu chân tinh cách chỗ này khá gần cũng vang tiếng nổ tương tự chấn động trời sao, có tiếng gầm của nhiều mãnh thú truyền khắp 8 hướng. Mấy ngày sau, tu chân tinh xảy ra biến đổi. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là 2 tháng. Trong 2 tháng này có hơn, chục tu chân tinh xuất hiện biến đổi khiến thế lực chấn giữ 4 chân giới tức giận, vô số mãnh thú xuất hiện trong trời sao, từng phong ấn tu chân tinh bị xé rách, những dị tộc bị phong ấn có dấu hiệu chạy ra. Dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, chỉ vài năm sau là trong Tây Hoàn, tinh vực sẽ bùng phát ra lực lượng dị tộc đảo điên tất cả. Đây chính là Tô Minh điên cuồng, cũng là hắn chuẩn bị món quà lớn cho thế lực chấn giữ 4 chân giới, dùng hành động này trả thù 4 chân giới truy sát. Hạc Chọc Lông cực kỳ hưng phấn hơn cả Tô Minh, nó rất hận chuyện phong thần trận bị đóng, rất tán đồng kế hoạch của hắn. Nó hiếm khi không cần Tô Minh trả tinh thạch gì liền chủ động giúp đỡ. Lại một tu chân tinh phát ra tiếng nổ. Trận pháp phong ấn bên trong xuất hiện vết dạn phạm vi lớn, từng mãnh thú bay ra ở trong trời sao giống gầm, có quan tài màu đỏ bay khỏi tinh cầu đi xa. Quan tài này dù lúc trước bị lão tổ Triệu ra đánh tan nhưng không bị thương căn bản, cho nên có thể hóa thành quan tài lao nhanh trong trời sao. Hạc bà nội nó, bố tiên sư cha nhà nó. Ai kêu đám người chân giới các ngươi lão tử cùng các ngươi liều mạng. Ta phá, ta phá, ta phá phá phá, ta phải phá hết tất cả phong ấn. Khiến 4 chân giới các ngươi biết hậu quả, chọc giận Hạc Gia Gia. Hừ hừ, Hạc cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nhớ năm đó Lục Áp bị Hạc Gia Gia buộc đến phát điện, 4 chân tổ tính cái thá gì, cũng bị Hạc Gia Gia xem thành chim. Ủa, mình lợi hại thế sao ta? Tiếng Hạc Chọc Lông hưng phấn hú tản ra theo quan tài đi xa. Giết hắn, giết người tên gọi Mặc Tô, mặc kệ hắn đến thần nguyên phế địa thế nào, hắn xúc phạm đến làn danh của chúng ta, hắn phải chết. Thanh âm tức giận truyền ra từ chỗ âm thánh. Chân giới chú đóng thuộc thế lực chấn giữ 4 chân giới. Nếu hắn ở tinh vực khác cũng đành thôi, trong khu vực âm thánh chân giới ta dám thì lại mở phong ấn 13 tu chân tinh, đây là đang khiêu chiến, trả thù chúng ta truy nã hắn. Bản doanh đã không vui, truyền đến phong mệnh, nếu trong 1 tháng không thể giải quyết vấn đề này thì chân vệ âm thánh, chân giới chúng ta phải trả giá cho điều này. Kiếp chủ truyền đến mệnh lệnh, ban cho bảo vật treo giải thưởng, một lần này, chân vệ âm thánh chân giới ta xuất kích hết, cho phép sử dụng căn nguyên chi lực Nazi. 2 vị kiếp nguyệt cảnh trưởng lão cũng sẽ ra tay, trong 1 tháng phải giải quyết chuyện này. Từng thanh cổ kiếm thanh đồng khổng lồ xuyên qua tinh vực âm thánh, chân giới chú đóng ra khỏi phong không đại trận, xuất hiện ở Tây Hoàn tinh vực. Nhìn lại thì vô biên vô hạn, mỗi một thanh kiếm to đều dài cỡ vạn trượng, có đến vài trăm. Trời sao ầm ĩ. Có một thông cáo giải thưởng truyền khắp Tây Hoàn, dẫn đến mấy tinh vực còn lại, thậm chí là chân vệ chân giới khác tin đập nhanh chú ý, nổi lòng tham. Kẻ tiêu diệt Mặc Tô trừ vốn có treo giải thưởng ra, âm thánh chân giới ta đặc biệt ban thưởng một hơi thở kiếp dương, kiếp bảo. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 813, trúng động. Kiếp bảo. Loại bảo vật này xem như là ở trong 4 chân giới cũng không thường thấy, đa số nằm trong tay lão quái không chế lực vị kiếp, mức độ quý giá khó mà hình dung. Có thể nói đối với cường giả kiếp nguyệt cảnh, thì loại báu vật này đủ giấy lên giết chóc tranh đoạt. Hễ là báu vật đẳng cấp cỡ kiếp bảo thì ít có bị người luyện chế ra, đa số là trong trời sao mênh mông tự động sinh ra, tự như thiên tài địa bảo vậy. Cho nên mỗi một loại kiếp bảo đều không giống nhau, uy lực thần thông có chia mạnh yếu, nhưng dù là kiếp bảo yếu nhất, cũng khiến 2 lão quái kiếp nguyệt cảnh cùng cảnh giới xuất hiện chênh lệch lớn. Kiếp nguyệt cảnh nếu không có kiếp bảo trong tay, thì đối diện người cùng cảnh giới có kiếp bảo sẽ không là đối thủ. Chỉ có kiếp nguyệt cảnh có kiếp bảo mới được gọi là nửa bước kiếp dương. Báu vật đẳng cấp cỡ này đừng nói là ở thần nguyên phế địa, xem như bên ngoài cũng sẽ dấy lên oanh động, trong khu vực thần nguyên phế địa càng đủ gợi tai kiếp. Nó có thể khiến lão quái kiếp nguyệt cảnh hiếm khi ra ngoài thần nguyên phế địa động tâm, có thể khiến cường giả hậu kỳ vị giới đỏ mắt, thậm chí đối với những chân vệ thì báu vật này khiến họ điên cuồng. Giết Mặc Tô là có kiếp bảo, bảo vật này thêm treo giải thưởng đẻ qua giới thạch, tu chân tinh, trở thành ánh sáng bắt mắt nhất trong Tây Hoàn tinh vực, khiến vô số người vì nó mà điên cuồng. Còn lại 3 tinh vực cũng bị tin tức kích động, hễ ai cho rằng mình có hy vọng đều bỏ hết việc trong tay, đi ra khỏi nơi bế quan, dốc hết tốc độ lao hướng Tây Hoàn. Tây Hoàn tinh vực, nơi tràn ngập bụi trần, đôi khi có ánh sáng rực rỡ chớp lóe nhưng chẳng có chút tiếng động, từ xa nhìn lại như là phế tích, vô số đá vụn bình bồng. Không lâu sau phía xa có cầu vồng lao nhanh tới, chốc lát đến gần hóa thành một ông lão mặc áo xanh thẫm. Ông lão có mái tóc bạc phơ. Đôi mắt sáng ngời, hơi thở vị giới tỏa ra, tu vi trung kỳ vị giới. Lão cung kính đứng ngoài đá vụn phế tích, chắp tay cúi gập người. Đệ tử xin được gặp sư tôn. Giọng ông lão vang dội truyền khắp 4 phía, những mảnh đá vụn trước mặt lão run lên, khoảnh khắc hút lẫn nhau ngưng tụ lại, hình thành một khuôn mặt khổng lồ do đá hợp thành. Có thể mơ hồ thấy đó là khuôn mặt trung niên, diện mạo không nộ mà uy, đôi mắt khép đang từ từ mở ra. Có chuyện gì? Thanh âm như tiếng sấm đánh khuếch tán bốn phía, dấy lên tầng tầng sóng gợn, khiến trời sao đều rung rinh theo, khiến tất cả lực lượng phép tắc trong khu vực này chớp mắt biến mất. Sư tôn, bốn chân giới lấy kiếp bảo treo giải thưởng truy nã một người. Ông lão cúi đầu nói, biểu tình cực kỳ cung kính. Lão biết rõ sư tôn cường đại, một trong ba người mạnh nhất Tây Hoàn tinh vực, cho dù bây giờ lão đã là trung kỳ vị giới nhưng đối mặt sư tôn, thì vẫn tim đập chân run. Kiếp bảo, khuôn mặt do đá vụn tổ thành mắt chợt lóe tia sáng. Cùng lúc đó, trên một tu chân tinh nhìn như rất bình thường trong Tây Hoàn tinh vực, có một ông lão quần áo rách rưới đang nằm sấp trong rừng cây héo tàn hơn phân nửa, bên cạnh lão có mấy tên tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi cao nhất địa tu, có không ít người chỉ là cảnh giới nhân tu. Hiện tại họ đang hết sức cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, ngoài mấy trăm mét có một mãnh thú, như con cọp, nhìn từ khí thế thì nó có thể so với đỉnh địa tu. Mặt đất sau lưng nó có đóa hoa ba màu đang nở, tỏa mùi thơm. Nó không ngừng giống gầm, quan sát xung quanh, biểu tình rất nghiêm túc. Chính lúc này, một cánh hoa ba màu sau lưng nó rơi xuống, bốn phương tám hướng bỗng vang lên tiếng gào, chỉ thấy hơn 40 tu sĩ từ trong rừng cây tập thể lao hướng con cọp. Ông lão cũng nằm trong số đó, giống to nhất. Giết nó, bà nội nó, xử lý con cọp này là báu vật thuộc về chúng ta. Ông lão mắt sáng rỡ giống to vọt ra, con cọp gầm lên, loạn chiến xảy ra. Nhưng không đấu bao lâu thì ông lão phát ra tiếng hét thê lương, trên người có vết cào thật sâu, như là nội tạng sắp bị đào ra, ngã trên mặt đất, không quên vừa hét vừa nói một câu. A, lão tử chết. Ông lão ngã xuống đát, vài giây sau chớp mắt. Mắt thấy con cọp phát cuồng không ngừng gầm gừ. Cùng mọi người tử chiến, lão cẩn thận bò tới trước định đến gần hoa ba màu. Tốc độ của lão rất nhanh, hình như quen chuyện này rồi. Nhưng ông lão mới đi tới bên cạnh hoa ba màu thì trên bầu trời có người gầm lên. Tên già này là người phe nào? Dám giả chết trộm hoa ba màu. A, lão không phải người bên chúng ta. Chết tiệt, trước mặc kệ con cọp này, xử lão già đó đã, lão cũng không phải người phe ta. Trên bầu trời vang tiếng giận dữ, có nhiều người vòng qua con cọp lao xuống đất. Ông lão biểu tình căng thẳng chộp lấy hoa ba màu, nhanh chóng bò dậy chạy nhanh tới trước. Sau lưng lão từng ánh sáng pháp bảo xé gió đến, có thần thông rượt theo, ông lão biểu tình hưng phấn bò chạy. Bỗng nhiên lão nhướng mày, từ trong lòng ngực lấy ra một ngọc giản, vừa chạy vừa xem xét. Mắt lão bỗng sáng lên, ngừng bước chân. Cơ hồ lúc lão dừng lại thì nhiều thần thông pháp bảo cùng đến, bùm một tiếng nổ vang vọng, ông lão đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng tất cả pháp bảo đánh hướng lão đều thành tro bụi, còn những thần thông thì tan vỡ hết. Kiếp bảo, ông lão nheo mắt, cất đi ngọc giản, bỏ hoa ba màu vào miệng cắn mồm to, quăng xuống đất, hung tợn nhìn tu sĩ sau lưng mới bị hình ảnh vừa rồi rung động. Cỏ ba màu cái quái gì, lão tử là một trong ba cao thủ trung kỳ vị giới Tây Hoàn, cướp thì sao chứ? Phi phi phi, thật khó ăn. Ông lão phun nước miếng, nhoáng người lên trời, chớp mắt biến mất. Cùng khoảnh khắc này, trong Tây Hoàn tinh vực có một khu vực tồn tại bảy tu chân tinh bị cưỡng ép rời, đến. Bảy tu chân tinh này dù đều bị vứt đi. Nhưng vòng quanh lại hình thành uy hiếp có 102 nguyên Tây Hoàn. Hễ tu sĩ hơi có kiến thức khi thấy bảy tu chân tinh này, thì trong đầu sẽ hiện lên một gia tộc mạnh nhất Tây Hoàn tinh vực. Lý gia. Lão tổ Lý gia Nguyên Hóa, tu vi hậu kỳ vị giới chấn nhiếp tám phương, khiến tộc Lý gia ở trong Tây Hoàn tinh vực nổi tiếng lừng lẫy, có thể xưng bá chủ. Đồn rằng lão tổ Lý gia có râu dài 3 mét, bị lão luyện hóa trở thành pháp bảo, người chết bởi râu dài vô số, lấy uy danh máu me tổ kiến Lý gia môn phiệt. Trong bảy tu chân tinh cư ngụ trừ người Lý gia ra còn lại đều là ăn bám vào Lý gia che chở, tuân theo mệnh lệnh của Lý gia. Lúc này trên tu chân tinh thứ 7 có núi cao hồn nước trong thấy đáy, khá hiếm thấy ở thần nguyên phế địa. Bên cạnh hồ nước có một gian nhà gỗ, ngoài nhà gỗ đứng một người đàn ông trung niên, gã cúi đầu, biểu tình cung kính và cuồng nhiệt. Sự việc chính là như vậy, bốn chân giới lấy ra kiếp bảo treo giải thưởng. Biết rồi, ngươi lui xuống đi. Một lát sau, một giọng nói hòa nhã từ trong nhà gỗ truyền ra. Vẻ cuồng nhiệt càng đậm hơn trên mặt người đàn ông trung niên, nghe lời cúi đầu rời đi. Kiếp bảo, loại báu vật này nhất định sẽ dẫn đến hứng thú của Điền Hoàng tử, luôn thích cùng tiểu tu dây dưa một chỗ, chẳng có một chút phong cách cường giả. Xem như là Thạch Thân tử cũng sẽ rất thích chuyện này. Nhưng, kiếp bảo ư, tiểu bối tên Mặc Tô có thể khiến bốn chân giới lấy ra kiếp bảo, thì không thể xem thường. Thanh âm hòa nhã từ từ tán đi, dần bình tĩnh trở lại. Nguyên Tây Hoàn tinh vực đều vì một kiếp bảo treo giải thưởng mà điên cuồng, vô số cầu vồng xé gió trên trời sao. Mọi người đều cực lực tìm Mặc Tô, chỗ biên giới Tây Hoàn đôi khi có người xẹt qua, từ tinh vực khác đến tham gia lần truy kích này. Trong trời sao có ba con cự long lao nhanh, sau lưng cự long có từng con thuyền dài đi theo, bên trên ngồi rất nhiều tu sĩ mặc giáp đen, nhắm mắt tĩnh tọa, không nhúc nhích. Chỗ đầu cự long chính giữa đứng một thanh niên mặc tinh thần thánh bào, bên cạnh y ngồi một người mặc đồ trắng. Người này mặt như bạch ngọc nhưng lạnh băng, trông như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, trong bình tĩnh tỏ rõ bất phàm. Diệp Vọng, nếu ngươi chọn thành người theo ta thì lần này ta hết sức trợ ngươi tiêu diệt Mặc Tô, giúp ngươi lấy được kiếp bảo đó. Ngày xa ta sẽ nâng đỡ U Tông môn tiên tộc của ngươi thành mạnh nhất tiên tộc. Không cần. Thanh niên áo trắng chính là Diệp Vọng, lạnh lùng nói, mắt nhắm nghiền, che giấu tia sáng lóe lên khi nghe cái tên Mặc Tô. Mặc Tô, tên rất quen, có phải cùng người hay không? Nếu không phải cũng đành thôi, nhưng nếu thật là ngươi, mặc kệ ngươi làm thế nào đến, trận chiến giữa ngươi và ta chưa kết thúc. Nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất có thể cùng ta ngang tay, đối thủ duy nhất khiến ta ghi nhớ đến nay. Ngươi không thể chết, bởi vì có tư cách giết ngươi chỉ thuộc về Diệp Vọng ta. Diệp Vọng nhắm mắt, thầm nhủ. Cùng lúc đó, trong Tây Hoàn tinh vực, trên mấy trăm cổ kiếm thanh đồng, trong số người tĩnh tọa thì chắc Long Thân dương mắt nhìn trời sao phía xa, đầu óc hiện cái tên Mặc Tô. Không chỉ là lão, Ly Hòa ở một bên biểu tình bình tĩnh nhưng trong lòng hiện ra một bóng người, thanh niên cũng có tên Mặc Tô. Là ngươi sao? Ly Hòa lắc đầu. Hai người không chú ý thấy Cơ Vân Hải ở bên cạnh họ, người khẽ run, càng đi tới gã càng cảm nhận được có kêu gọi vô hình yếu ớt đang ảnh hưởng gã. Mặc Tô, Tô Minh, năm đó ngươi không có bản lĩnh phát hiện ta còn tồn tại một lũ thần thức, ngươi đem thân hình rèn luyện thành phân thân của ngươi, trở thành chủ nhân của ta, bây giờ không ngờ chúng ta gặp lại tại đây. Vậy thì chúng ta phải đổi lại thân phận rồi. Mắt Cơ Vân Hải lóe tia sáng lạnh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 814, con mắt kiếp dương. Mấy trăm cổ kiếm âm thánh chân giới ở đằng trước nhất, xếp hình mũi nhọn, trên ba cổ kiếm thanh đồng to ở vị trí mũi kiếm có ba người đứng. Người chính giữa trán có ấn ký ngọn lửa, mặc áo dài đỏ, chính là người lúc trước đi bản doanh được ban cho một tia lực trúc hỏa, cửu tầng chân vệ đạo nhân. Mắt gã sáng ngời, ngoài người không toát ra lửa nhưng khu vực gã ở cực kỳ nóng cháy, thậm chí kiếm to dưới chân đang từ từ hòa tan. Mặc Tô. Đạo nhân híp mắt lóe sát khí, chính là Mặc Tô này khiến âm thánh chân giới họ mất hết mặt mũi, khiến bản doanh không vui. Nếu trong một tháng không thể giải quyết vấn đề, thì chân vệ họ bị trừng phạt là cái chắc. Hai bên gã, trên mũi cổ kiếm thanh đồng làm hình tam giác cũng có người, đang khoanh chân tĩnh tọa. Hai người này một là ông lão, người kia là đồng tử lùn tịt. Trên thân hai người không có chút tu vi nào tỏa ra, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ kinh hoàng phát hiện xung quanh hai người chẳng có một chút thiên địa quy tắc, như là hư vô. Như là chỗ họ ở trời sao đều phải né tránh. Hàn đồng tử tiền bối, không biết người cần bao lâu nữa mới tỏa định vị trí Mặc Tô được. Đạo nhân ngoái đầu nhìn đồng tử ngồi bên phải cổ kiếm, bình tĩnh hỏi. Tu vi của gã, dù nhìn từ khí thế thì hàn đồng tử cùng là đỉnh trung kỳ vị giới giống như lão tổ Triệu gia, nhưng nói chuyện chẳng hề cung kính mà là bình đẳng. Nếu là trước kia thì gã tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng hôm nay thì khác rồi, vì gã không chỉ là chân vệ mà là có được thân phận trên cả chân vệ, sứ giả hòa trúc. Còn cần 4 tiếng nữa là có thể tỏa định hắn. Đồng tử mở mắt ra, ánh mắt rơi vào đạo nhân, bình tĩnh nói. 4 tiếng, Mặc Tô, còn 4 tiếng nữa là ta sẽ khiến chắp cánh cũng khó bay. Mắt đạo nhân lóe sát khí. Bây giờ trong Tây Hoàn tinh vực, Tô Minh ngồi khoanh chân trên quan tài màu đỏ, lao nhanh khỏi một tu chân tinh. Sau lưng hắn tu chân tinh còn đang nổ ầm ầm, khí thế hung ác bùng phát, có mãnh thú bay ra khỏi tinh cầu. Oa oa oa. Hạc Chọc Long hưng phấn hú, khoảng thời gian này có cực kỳ kích động. Mỗi lần mở phong ấn của một tu chân tinh là nó như cảm thấy chính mình trả thù bốn chân giới, loại cảm giác này khiến nó rất thích. Tô Minh, đi tiếp đi, chúng ta phải mở hết phong ấn thần nguyên phế địa khiến bốn chân giới tức giận. Chúng càng tức thì càng có rắc rối, Hạc gia gia ta càng vui vẻ. Hạc Chọc Lông kích động toàn thân run rẩy, mắt mong chờ nhìn Tô Minh. Treo giải thưởng kiếp bảo để truy sát ta hả? Tô Minh mặc kệ Hạc Chọc Lông, biểu tình cực kỳ âm trầm. Từ tu chân tinh lúc trước rời đi hắn biết chuyện bốn chân giới tăng giải thưởng. Tô Minh, chúng ta không thể tiếp tục nữa, phải mau chóng rời đi, đi càng xa càng tốt. Ta không ngờ bốn chân giới sẽ lấy ra kiếp bảo treo giải. Xích Hỏa Hầu ở bên cạnh Tô Minh biểu tình lo lắng nhìn hắn. Cái gì là kiếp bảo? Tô Minh hỏi. Nghe Xích Hỏa Hầu giải thích xong biểu tình Tô Minh càng âm trầm, đôi tay bản năng siết chặt, ngay cả Hạc Chọc Lông ở bên cạnh cũng không hú hét nữa, hiển nhiên bị hành động của bốn chân giới hù giật mình. Thật là coi trọng Tô ta, kiếp bảo, ngay cả ta cũng động tâm. Tô Minh mắt chớp lóe, đầu óc vận chuyển nhanh nhưng không thể tìm ra cách giải quyết nguy cơ này. Từ lúc ban đầu đã định trước đây là một tử kiếp, bốn chân giới muốn giết một người, bị dồn ép như vậy đừng nói là hắn, dù là lão quái hậu kỳ vị giới cũng khó thoát chết. Cách duy nhất là đi Hắc Mặc Tinh, chỗ đó là nơi yếu nhất của thế lực chấn giữ bốn chân giới, thông qua Hắc Mặc Tinh, bước vào thần nguyên tinh hải rồi thì bốn chân giới không có cách nào truy kích, chuyện xem như giang dở. Nhưng vị trí Hắc Mặc Tinh quá xa xôi, trong thời gian ngắn không thể chạy tới, khiến con đường sống duy nhất xem như bị phong kín. Trong thời gian này Tô Minh có thử bước vào không gian mảnh đá đen dung vào linh hồn mình. Có thể dung nhập nhưng thân xác không được, chỉ linh hồn thôi. Nếu bị buộc đến mức đó, nếu Tô Minh lựa chọn cách này thì tương đương từ bỏ thân xác, mọi chuyện làm lại từ đầu. Cách này không phải là hoàn mỹ nhất để giải sát kiếp. Rồi sẽ có lúc hắn xuất hiện, khi lại hiện thân thì lộ ra manh mối, không còn thân thể, chỉ có hồn, tất nhiên hắn không có chút sức đánh lại. Hơn nữa bị buộc từ bỏ thân thể, tu vi là điều Tô Minh không muốn lựa chọn. Không khí im lặng, quan tài đỏ lo nhanh trong trời sao. Nửa tiếng sau, mắt Tô Minh chợt lóe, lộ vẻ dứt khoát. Thôi, lấy tu vi của mình vốn không thể độ qua tử kiếp này, hơn nữa mình không cần tránh mãi trong không gian mảnh vỡ. Mình không tin bốn chân giới sẽ mãi mãi đóng phong thần trận trong thần nguyên phế địa. Chỉ cần trận pháp mở ra, chỉ cần phong thần trận vận chuyển là mình có thể mượn dùng lực trận pháp thuấn di đi, phong ấn một lúc không thể vây khốn mình đâu. Tối đa là một năm. Thậm chí rất có thể chỉ là mấy tháng, trận pháp chắc chắn sẽ lại mở ra, vì một mình mà từ bỏ phong thần trận thần nguyên phế địa căn bản là không thể. Như vậy là mình chỉ cần trốn tránh một đoạn thời gian là được. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần thân thể an toàn thì mình không sợ bị tổn thương. Đáng tiếc lúc trước đã thử, trừ hồn ra ngay cả túi trữ vật cũng không cách nào đưa vào không gian mảnh vỡ, ở đất âm tử không phải như vậy, có lẽ thần nguyên phế địa kỳ lạ chăng? Ai? Tô Minh lắc đầu, mắt chợt lóe, quan tài đỏ dưới thân tốc độ bùng phát, chuyển hướng lao về tu chân tinh lúc trước hắn rời đi. Phong ấn tu chân tinh này bị mở một nửa, sẽ có người lại đến chấn áp, nhưng chắc ít có ai tưởng rằng mình không rời đi mà còn trong tu chân tinh này. Mắt Tô Minh chợt lóe, lát sau quan tài đỏ dưới chân hắn vọt vào tu chân tinh, xé rách tầng gió, không đáp xuống mà là biến mất. Trên tu chân tinh vô số núi hoang, bên trong có nhiều đầm lầy. Bây giờ bên ngoài một đầm lầy Tô Minh khoanh chân ngồi. Hắn cẩn thận lựa chọn nhiều chỗ cuối cùng quyết định nơi này. Chỗ này không phải hẻo lánh, thường có tu sĩ tinh cầu này đến, bởi vì trong khu vực có linh thảo kỳ lạ. Nó có một tia linh lực mỏng manh, dù không nhiều nhưng đủ khiến tu sĩ tinh cầu này tìm kiếm. Ta có báu vật ẩn giấu dung hồn, khi hơi thở ta tan biến, chọc lông, chỉ cần ngươi bảo vệ thân thể ta, đừng ra ngoài, trốn trong đầm lầy chờ ta. Xích Hỏa Hầu, chỗ này nhờ vào ngươi, nửa năm sau ta sẽ lại xuất hiện, không còn hơi thở của ta thì... Tô Minh đang nói chuyện bỗng biến sắc mặt. Khoảnh khắc hắn biến sắc thì Xích Hỏa Hầu mạnh ngẩng đầu nhìn lên trời, biểu tình thay đổi. Đừng vò báu vật giấu hồn, chết tiệt, là con mắt kiếp dương. Xích Hỏa Hầu sốt ruột nói. Cùng lúc đó, trên bầu trời vốn nên là trời đêm nhưng vào giây phút này đêm biến mất, trở nên âm u, có bỗng tuyết đen lất phất, màn trời nhạt nhòa. Trong nhạt nhòa có mặt trời đen hư ảo xuất hiện. Nó là hư ảo, bởi vì không phải chân chính kiếp dương. Nó là mặt trời ảo kiếp nguyệt cảnh, hoặc nên nói nó là trăng. Mặt trời đen hư ảo như trăng như trời xuất hiện trên bầu trời, trong trời đất bông tuyết đen rơi. Giây phút này trong mặt trời đen xuất hiện một con mắt. Đó là con mắt ẩn chứa trí tuệ cùng tang thương. Khi con mắt xuất hiện thì trên trời vô số tuyết đen rơi đều xuất hiện mắt đó. Mỗi một bông tuyết là một con mắt. Kiếp nguyệt cảnh, không chỉ một, có ít nhất hai người cùng thi triển, bản thân có kiếp bảo uy lực cường đại mới, có thể thi triển ra cự ly xa con mắt kiếp dương. Có thể tỏa định tất cả khu vực nhìn thấy. Tô Minh, mau từ bỏ ẩn giấu thân thể, ta không biết thủ đoạn giấu hồn của ngươi, nhưng nếu ngươi đã có tự tin có thể giấu hồn thì mau lên. Không cần để ý chúng ta, thân thể của ngươi, ta, còn có, nó, chúng ta không thể chạy ra đối phương tỏa định. Ngươi là hy vọng của tộc ta, ngươi phải nhớ kỹ lời hứa tìm ra mệnh phiên của tộc ta, khi ngươi có tu vi có thể tố minh thì phải sống lại tộc nhân tộc ta. Đừng lưu luyến thân thể của ngươi nữa, Na Di dù có rời đi cũng vô dụng. Trước con mắt kiếp dương thì dù chúng ta chạy trốn tới bất cứ nơi nào, nó có thể trong khoảnh khắc lại tỏa định chúng ta. Trước khi chết ta sẽ dùng lực Na Di còn thừa tự bạo thần thức giúp ngươi che giấu, để tàng hồn, Tô Minh, bảo trọng. Xích Hỏa Hầu gần như gầm lên. Bầu trời nổ ầm ầm, vô số bông tuyết mắt bay múa, khí thế cường đại giáng xuống, tám hướng phát ra tiếng két két. Có thể thấy rõ khu vực trong tầm mắt như bị đóng băng. Trong trời sao hình ảnh này càng rõ ràng, một mảnh trời sao đều trở thành băng tầng. Cùng lúc đó từng cổ kiếm thanh đồng Na Di xuất hiện, từng bóng người nhảy ra. Trong khu vực âm thánh thế lực chấn giữ bốn chân giới có tiếng nổ ngập trời vang vọng. Vô số sóng gợn khuếch tán, hình thành trùng kích quanh quẩn. Một viên nhân tinh cực khổng lồ từ từ bay ra khỏi khu vực âm thánh. Đó là vô số năm nay nhân tinh lần thứ hai xuất động. Lần đầu tiên là biến cố Hắc Mặc Tinh. Khi nhân tinh xuất hiện nó lập tức hư ảo, khoảnh khắc biến mất. Cùng lúc đó, bên ngoài tu chân tinh Tô Minh ở, trời sao ầm ĩ, xung quanh bị đóng băng và một khu vực không khí bị xé rách, nhân tinh giáng xuống. Như là thang vặn vẹo do vô số tinh thần tổ thành thiên thạch khổng lồ, đang nhanh chóng lộ ra, đã xuất hiện một nửa. Theo nó xuất hiện, lực phong tỏa cường đại chớp mắt khuếch tán. Đây là âm thánh chân vệ sợ Tô Minh làm Nazi nên chuẩn bị. Một khi nhân tinh hoàn chỉnh xuất hiện, như vậy phong tỏa sẽ hoàn mỹ, dưới kiếp dương không thể Nazi chút nào. Trước khi tìm ra chỗ đối phương thì nhân tinh giáng xuống phong tỏa đối phương Nazi, như vậy có thể không cần lo kẻ đó chạy thoát. Tô Minh, ngươi còn đắn đo cái gì, mau lên, ta cảm nhận được chiến nhân thiên thể của bốn chân giới đã xuất hiện. Trời vặn vẹo, có ảo ảnh kiếm to xuất hiện, còn có vô số cầu vồng biến ảo. Xích hỏa hầu giống to định vọt ra thì trong mắt Tô Minh lộ điên cuồng. Xích hỏa hầu, hết sức mang ta Nazi đi. Mắt Tô Minh điên cuồng nhưng thanh âm thì bình tĩnh đến đáng sợ. Cái gì? Xích hỏa hầu mạnh ngoái đầu, biểu tình sốt ruột định nói gì? Nazi, Tây Hoàn tinh vực, dị địa. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 815, đẩy vào dị địa. Nhân tinh giáng xuống hơn phân nửa, mấy trăm cổ kiếm thanh đồng vòng quanh. Màn trời tu chân tinh cầu vòng gào thét, thiên la địa võng sắp biện thành. Lần này tất cả chân vệ chú đóng ở thần nguyên phế địa đều xuất động, còn 12 kiếp nguyệt cảnh, hiển nhiên quyết tâm tiêu diệt Tô Minh đã đến mức độ mãnh liệt, còn có 10 giây là nhân tinh sẽ hoàn chỉnh giáng xuống, dù ngươi có thể Nazi cũng không thể thi triển chút gì. Trong trời sao trên cổ kiếm thanh đồng to rất nhiều, đạo nhân chán có ấn ký ngọn lửa đứng ở mũi kiếm, người tỏa ngọn lửa vô hình nhìn chằm chằm tu chân tinh ở không xa. Coi như bây giờ ngươi lựa chọn Nazi thì cũng không thay đổi được kết cuộc. Dù ngươi có Nazi đến đâu thì chúng ta đều có thể chớp mắt đuổi theo. Đạo nhân cười lạnh. Trời sao đóng băng, tiếng két két điếc tai lan xa. Trên tu chân tinh tùy theo Tô Minh cất giọng bình tĩnh dứt khoát ra quyết định, xích hỏa hầu cắn răng không nói gì nữa, ngửa đầu gầm lên, toàn thân sóng gợn điên cuồng quanh quẩn. Sóng gợn quét tám hướng bao phủ Tô Minh và hạc chọc lông vào trong, trên trời sao vô số cầu vồng đến gần, khoảnh khắc không khí phát ra tiếng nổ điếc tai. Khi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhân tinh giáng xuống, thiên la địa võng sắp hình thành thì bóng dáng xích hỏa hầu biến mất, bao gồm Tô Minh và hạc chọc lông chớp mắt dung nhập vào sóng gợn Nazi đi. Tô Minh biến mất không khiến những chân vệ từ trời sao đến biến sắc mặt, hình như họ sớm dự đoán được điều này rồi. Cơ hồ lúc Tô Minh Nazi đi thì nhân tinh trong trời sao hoàn chỉnh giáng xuống, từng đợt sáng chói lòa quét ngang, tất cả chân vệ, cổ kiếm thanh đồng trong chớp mắt biến mất. Trong ngoài tu chân tinh này giờ đây không còn chân vệ gì. Hình như trước kia mọi chuyện chỉ là ảo ảnh vậy. Tây Hoàn tinh vực còn có một nơi đặc biệt, nơi này tồn tại vô số khe hở không khí nứt dạn, trong những khe hở quanh năm thổi gió lạnh rét căm căm. Gió nức nở bởi vì khe hở quá nhiều nên tầm mắt bị mơ hồ vặn vẹo. Gió chỗ này không mạnh, thậm chí dù là tu sĩ địa cảnh thì chỉ cần cẩn thận chút là có thể bình yên trong gió. Nhưng khu vực nhìn như không có nguy hiểm này lại ở trong toàn Tây Hoàn tinh vực, thậm chí là thần nguyên phế địa khiến tất cả tu sĩ dừng bước. Hiếm ai có gan xâm nhập, một trong dị địa. Tây Hoàn tinh vực, dị địa. Gió chốn này không có nguy hiểm, bởi vì nơi này chỉ là lối vào mà thôi, tất cả lối vào dị địa không có gì hiểm ác. Nhưng nếu bước vào trong vô số khe hở thì nguy hiểm sẽ giáng xuống. Những khe hở này đều có lực lượng truyền tống, bất cứ sinh mệnh nào chỉ cần bước vào trong đó lập tức bị truyền tống đến dị địa. Nguy hiểm thật sự là khi bị truyền tống đến dị địa, trở thành ác mộng. Bây giờ bên ngoài khu vực này sóng gợn lăn tăn trong trời sao, thân hình Tô Minh ngưng tụ ra. Chỉ có mình hắn, không có hạc chọc lông, không có xích hỏa hầu. Hạc chọc lông bị Tô Minh giấu, xích hỏa hầu thì lần này Nazi xong cạn kiệt sức đã chìm vào ngủ say, dù sao lần Nazi này không so với trước kia được. Bị con mắt kiếp dương tỏa định mà thi triển thì tiêu hao hơn trước rất nhiều. Xích hỏa hầu ngủ say hóa thành đồ đằng khắc trên cánh tay phải của Tô Minh, ảm đạm mang theo chút sức sống, cần một ít thời gian tu dưỡng mới hồi phục được. Tô Minh vừa mới hiện ra thì lập tức cất bước đi hướng dị địa, bóng dáng như gió lao đi. Khi Tô Minh xuất hiện lao nhanh thì ngoài dị địa, chỗ hắn vừa xuất hiện trời sao nổ ầm ĩ, theo tiếng nổ vang vọng, trong trời sao xuất hiện bóng dáng to lớn, vặn vẹo như thang, chính là nhân tinh. Sau khi tỏa định Tô Minh rồi thì dù hắn ở đâu có, cũng lập tức Nazi đuổi theo ngay. Khi nhân tinh xuất hiện thì trong trời sao ngoài dị địa, từng thanh cổ kiếm thanh đồng khổng lồ hiện ra, tới vài trăm cái. Cùng xuất hiện còn có vô số cầu vồng hiện ra dơ. Dị địa. Chỗ này là Tây Hoàn dị địa. Chết tiệt, hắn Nazi đến đây, định làm gì chứ? Biết rõ chết chắc nên vào dị địa cầu có đường sống chăng? Dị địa. Từng thanh cổ kiếm thanh đồng xuất hiện, vô số chân vệ bên trên nó cùng đứng lên, nhấc chân định đi ra kiếm to thì quan sát xung quanh, thấy bóng dáng Tô Minh lao nhanh phía xa. Trác Long thân cũng ở trong đám người, nhìn chằm chằm Tô Minh, mắt lóe tia kỳ lạ. Ly Hỏa trong mắt có sự phức tạp. Cơ Vân Hải con người có rút, cái loại kêu gọi vô hình đó, bỗng biến cực kỳ mãnh liệt khiến gã kiềm không được muốn lao nhanh đi. Sóng gợn trời sao tùy theo chân vệ xuất hiện mà khuếch tán dữ dội, có mặt trời đen biến ảo ra từ nhân tinh, con mắt trong nó chợt lóe nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh khựng lại, mạnh xoay người, nhìn mấy trăm cổ kiếm khổng lồ, còn có trời sao hùng hồn, nhiều tu sĩ chân vệ. Hắn đã vào trong gió chốn này, sau lưng hắn chưa đến 3 mét có một khe hở hư vô. Từng đợt lực hút không quá mãnh liệt khiến Tô Minh biết những khe hở này chính là lối vào dị địa. Hắn rốt cuộc nhìn thấy ba người đứng trên ba thanh kiếm to, thấy đồng tử và một người khác có tu vi dao động, nhưng là cường giả khiến Tô Minh nhìn con mắt đau nhức. Hai người toát ra uy nhiếp vô hình thầy Tô Minh từng thấy. Năm đó ở đất âm tử trong cơ thể hắn phong ấn ba cái hồn, cũng là cảnh giới này, kiếp nguyệt cảnh khủng bố. Hai người kia đứng đó, trời sao xung quanh như ngừng di chuyển, là loại cường đại khiến tâm hồn Tô Minh rung động. Trừ hai người này ra còn có thanh niên đứng giữa kiếm to, trán có đồ đằng ngọn lửa. Ánh mắt thanh niên nhìn hắn lộ ra sát khí mãnh liệt, Tô Minh chỉ liếc gã một cái toàn thân liền xuất hiện vô tận cực nóng. Lấy ba người làm chủ, xung quanh chân vệ có đến vài chục vạn người, nhìn thấy nhiều người xuất động để tiêu diệt mình, trên mặt Tô Minh lộ nụ cười. Nụ cười kia ngày càng rực rỡ, mãi đến cuối cùng cất tiếng cười to. Hắn đang cười vì thấy những chân vệ không ai dám bước, vào khu vực lối vào chẳng có gì nguy hiểm chỉ tồn tại gió thổi, bởi vì hắn thấy ba gồm hai người cường giả khiến tinh thần Tô Minh rung động, thậm chí tu vi động lại. Cùng với thanh niên chán có đồ đằng lửa, ba người nhíu chặt mày. Bởi vì hắn cảm nhận được mọi người bao gồm cả ba kẻ đó, chẳng những không dám bước vào nơi này, thậm chí tu vi dao động đều cố gắng không đến gần khu vực dị địa, chỉ lòng vòng bên ngoài. Hắn cũng thấy Trác Long thân, Ly Hỏa biểu tình phức tạp, còn có Cơ Vân Hải nhìn chằm chằm vào hắn. Tình hình này cho Tô Minh biết hắn đã thành công, Na Di đến dị địa là ván cược của hắn. Hắn không thể không cược, mới nãy ở tu chân tinh cho dù hắn định trốn vào không gian mảnh vỡ, thì thân thể sẽ bị tiêu diệt, Xích Hỏa Hầu cũng chết chắc, dù Hạc Chọc Lông có bí ẩn cỡ nào đều chạy trời không khỏi nắng. Vì bản thân khiến đồng bạn bên cạnh trả cái giá lớn như vậy, dù Tô Minh đã vô tình, nhưng hắn vẫn không thể làm được điều đó. Xem như hắn giấu hồn cũng khó tránh khỏi kết cuộc bị trấn áp, bị phong ấn, sợ là đời này khó mà đi ra khỏi không gian mảnh vỡ, nếu lộ mặt ra vẫn phải chết. Nếu đã vậy thì hắn đánh cuộc một keo, đi dị địa khiến ngồi biến sắc, đi liều một đường sự sống, đây chính là lựa chọn của hắn. Trong tiếng cười to của Tô Minh, tất cả chân vệ bên ngoài dị địa tập thể im lặng. Người âm thánh chân giới trong bốn chân giới mấy lần truy sát, mặc ta thấy đều là các ngươi. Nếu mặc ta bước vào dị địa mà không chết thì sẽ có ngày trả lại việc này. Tiếng cười của Tô Minh lạnh thấu xương, lùi mấy bước đứng bên mép khe hở. Nếu các ngươi có gan có thể tiếp tục đuổi theo vào dị địa, tiếp tục truy sát mặc ta. Mắt Tô Minh lộ sát khí. Hắn nhớ kỹ khuôn mặt mỗi người, đặc biệt là ba kẻ mạnh nhất. Khi thốt ra câu này thì Tô Minh lùi một bước ra sau, hoàn toàn bước vào trong khe hở. Vào dị địa, như đạp hoàng tuyền, đừng nói là ngươi, xem như là kiếp dương cảnh hiếm khi sống sót. Nếu ngươi đã không muốn chết trong tay chúng ta, vào dị địa tự vận thì cũng tùy thôi. Người lên tiếng là đạo nhân, gã nhìn Tô Minh, lạnh nhạt nói. Tô Minh nghe lọt tai nhưng không nói lời nào, trước khi thúc đẩy trận pháp thì hắn nhìn chằm chằm đạo nhân, ánh mắt này khiến gã tâm hồn rung động. Gã thấy trong ánh mắt Tô Minh toát ra cố chấp, kiên quyết mà chưa từng thấy từ chỗ ai. Ánh mắt đó cực kỳ mãnh liệt biểu đạt một tin tức, lời nói mà Tô Minh không thốt ra. Ta nhất định sẽ trở về. Tô Minh biến mất, khe hở như cái mồm há to nuốt mất hắn, như đang cười nhạo mọi người lại như mong chờ có kẻ đến tiếp. Thời gian trôi qua, đạo nhân siết nắm tay, mắt lóe tia sáng lạnh. Bước vào dị địa, tên này chết chắc, không cần truy nã nữa. Hắn không có khả năng còn sống bước ra. Lần này treo thưởng không ai có được, nhưng coi như giải quyết vụ này, cho bản doanh câu trả lời. Trời sao sóng gợn khuếch tán, dần dần mấy trăm kiếm to và vô số chân vệ cảm thán, im lặng tùy theo nhân tinh mơ hồ biến mất. Mãi khi hoàn toàn biến mất, những chân vệ này có nhiều người nhớ kỹ ánh mắt trước khi chết của Tô Minh, ánh mắt đó luôn tồn tại trong đầu họ, thật lâu không tán đi. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 816, dị địa. Mấy ngày sau tin tức liên quan đến kẻ bị truy nã Mặc Tô, bước vào dị địa bị âm thánh, chân giới giải ra, vô số tu sĩ truy kích Tô Minh, biết được chuyện này rồi thì đặt dấu chấm hết cho đợt truy sát. Dù là tu sĩ Tây Hoàn tinh vực hay là kẻ đến từ tinh vực khác sau khi biết chuyện này thì lòng hơi phức tạp. Trong số họ có nhiều người đi tới ngoài dị địa Tây Hoàn, nhìn khu vực này rồi im lặng ra đi. Chính vì biết dị địa đáng sợ nên dù họ vi treo giải thưởng mà truy sát Tô Minh, nhưng sâu trong lòng vào giây phút này rất kính nể tu sĩ tên Mặc Tô. khiến âm thánh chân giới trong bốn chân giới động can quá lớn như thế, tăng giải thưởng, còn phóng ra nhiều mãnh thú tu chân tinh, mở hết phong ấn này đến cái khác, thậm chí buộc bốn chân giới đóng phong thần trận, chân vệ âm thánh chân giới xuất động hết, còn có một viên nhân tinh vì người này mà rời khỏi khu vực bốn chân giới trấn thủ. Tất cả nói thì đơn giản nhưng chân chính có thể làm được điều này, trong vô số năm qua trừ biến cố Hắc Mặc Tinh ra, chỉ một mình Mặc Tô mà thôi. Trong vô tận truy sát, người này chẳng những sống mà càng diệt sát vô số truy binh. Mặc dù chênh lệch giữa sơ kỳ vị giới và thiên tu không lớn, thì dù sao cũng là vị giới, nhưng chỉ cần là sơ kỳ vị giới gặp phải Mặc Tô thì gần như chết chắc, chỉ trung kỳ vị giới mới khiến người này tránh đi, nhưng trong hàng loạt truy sát, thậm chí thiên bảo tinh đều tan vỡ 4-5 mảnh, lão tổ Triệu gia khó thể khiến hắn dừng lại, thành tựu danh tiếng của hắn, trở thành chuyện không ai không biết trong Tây Hoàn tinh vực. Người như vậy rất đáng kính nể, nên những kẻ truy sát vì giải thưởng mà đến đa số đều im lặng bên ngoài dị địa. Lại qua mấy ngày, bên ngoài dị địa lại trở về tĩnh lặng, từ trời sao có tiếng thở dài. Một ông lão quần áo rách dưới lắc lư bước ra từ hư vô, tay cầm bình rượu, lão bước ra uống hớp rượu to, bình tĩnh nhìn dị địa, biểu tình lộ tán thán. Hèn chi có thể bị bốn chân giới truy nã, hèn chi có thể khiến Tây Hoàn rúng động, có gan như vậy, dám xông dị địa cầu đường sống. Nếu thằng nhóc này không chết thì ngày sau sẽ là thiên tài. Ông lão yên lặng uống rượu, một lúc sau lắc đầu, xoay người rời đi. Mặc Tô, cái tên này lão phu ghi nhớ, nếu có một ngày ngươi đi ra được thì lão phu mời ngươi uống rượu. Ông lão rời đi không lâu sau từ một hướng khác, trong hư vô xuất hiện vô số đá vụn. Những mảnh đá vụn vừa xuất hiện liền ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một người đá to lớn. Người đá hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm dị địa, không nói một lời, lát sau hừ lạnh biến mất trong trời sao. Thời gian trôi qua 7 ngày, bên ngoài dị địa yên tĩnh lại có một thanh niên áo trắng đến. Thanh niên mặt lạnh như băng nhưng trong mắt có tia tịch mịch. Y nhìn dị địa, im lặng rất lâu, thật lâu. Tô Minh, ngươi không thể chết tại đây. Bởi vì có tư cách giết ngươi, chỉ có ta, chỉ có Diệp Vọng ta. Nếu ngươi chết ở chỗ này thì ta sẽ không còn đối thủ. Thanh niên này chính là Diệp Vọng, y đứng đấy vài tiếng rồi mang theo cô độc, xoay người rời đi. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã là một tháng. Nếu không có thông cáo mới nhất bốn chân giới tuyên bố, thì chuyện liên quan Mặc Tô sẽ chấm dứt, lắng đọng trong lòng mọi người, hoặc là luôn lưu giữ, hoặc là vài năm sau biến mất. Nhưng thông cáo truyền ra, lại khiến Tây Hoàn tinh vực, ba tinh vực khác dấy lên chấn động chưa từng có. Dù là phía trước giải thưởng kiếp bảo mang đến rung động so với hiện tại, thì tựa như cùng trời cuối đất, không thể so sánh. Vô số người chần chừ, thậm chí những kẻ lựa chọn rời đi biết thông báo mà ngồi run rẩy, đôi mắt lộ ra điên cuồng cùng với dãy ruộng. Những lão quái lúc trước vì kiếp bảo mà ra mặt đều bị thông cáo này, của bốn chân giới khiến cho rung động. Họ không thể tin, thậm chí nghĩ, không ra lý do tại sao bốn chân giới để ý người tên Mặc Tô như vậy, mức độ thậm chí vượt qua cả biến cố Hắc Mặc Tinh. Chẳng những là bọn họ không tin được, mà ngay cả chân vệ bốn chân giới cũng bị nội dung thông cáo làm rung động, thậm chí là hoảng sợ. Đây là thông cáo trực tiếp truyền ra từ bản doanh, đẳng cấp này đại biểu 19 vị chân tướng cường đại trong bản danh cộng đồng quyết định. Thậm chí trên thông cáo còn có ý chỉ của hai vị chân thần, nếu không thì dù là 19 vị chân tướng cũng không đưa ra ban thưởng như vậy được. Có thể nói thông cáo đại biểu cho ý chỉ bản doanh, đại biểu thế lực chấn giữ bốn chân giới, thậm chí đại biểu ý chí của bốn chân tổ bốn chân giới trong truyền thuyết đã không không hỏi hồng trần, từ lâu. Sông dị địa Tây Hoàn, ai bắt lấy Mặc Tô thì đặc xá hết thảy tội nghiệt, có thể trở về bốn chân giới, có được, tự do. Đây chính là nội dung của thông cáo, cái gì giới thạch, tu chân tinh. Kiếp bảo đều không tồn tại nhưng hai chữ tự do ở trong thần nguyên phế địa là khát vọng mãnh liệt nhất trong lòng các tu sĩ dù có tu vi gì, vì tự do họ có thể làm mọi thứ. So sánh với tự do thì tất cả báu vật chẳng có một chút tác dụng. Đây là lần đầu tiên bốn chân giới ở trong thần nguyên phế địa, lấy tự do làm phần thưởng treo giải một người. Thông cáo dấy lên cơn sóng khó mà hình dung, dù là những lão quái trong bốn tinh vực quanh năm bế quan, cũng bị dội dung thông cáo rung động, ngay cả mấy đệ tu có tu vi kiếp nguyệt trái tim run lên. Khát vọng tự do là ước mơ tha thiết của họ. Có ban thưởng này, rốt cuộc có người bước đến dị địa Tây Hoàn, trở thành kẻ xâm nhập thứ hai sau Mặc Tô trong khoảng thời gian này. Từ đây về sau lục tục có người đánh bạc hết thảy bước vào dị địa, dùng sinh mệnh cược một lần tự do. Trăng trên cao tỏa ánh sáng dịu dàng rơi trên đất tuyết phản chiếu một màu bạc lấp lánh, tuyết bay lất phất dưới ánh trăng như khúc nhạc tuyệt vời không ngừng lặp lại. Mặt đất đọng tuyết dày, dù gió không lớn nhưng rất lạnh. Nơi này có một ít cây cối. Trong mùa đông giá rét không còn lá cây mà chỉ có cây khô. Phía xa có một thôn xóm, trong đêm trăng có nhà đốt đèn bị cửa sổ che khuất toát ra ánh đèn mông lung. Đây là một thôn có mấy trăm người, trong đêm tối cho người cảm giác tĩnh mịch. Có lẽ vì rét căm căm nên có nhà nuôi chó, chúng nó co rụt người trốn ở góc phòng, dù cho có người lạ đến cũng không muốn sủa. Có tiếng con nít khóc, ngay sau đó là mẹ ẩu, Oru khiến tiếng khóc từ từ ngừng. Đây là hình ảnh khi Tô Minh bước vào dị địa, lòng cẩn thận, vận chuyển tu vi trong người tùy thời bùng phát ra một kích mạnh nhất, từ truyền tống bước ra ngó xung thì thấy cảnh trên. Này yên tĩnh, này dịu dàng, này bình thường, này tiếng trẻ sơ sinh khóc và mẹ dỗ dành, thôn xóm này khiến Tô Minh ngẩn ra. Hắn đứng trên mặt tuyết, người có rất nhiều bông tuyết. Hắn nhìn thôn phía xa, nơi này bình tĩnh khiến người không thể tin nó là dị địa. Đâu có cái gì tràn ngập nguy hiểm, kẻ bước vào gần như chết chết, hiếm ai có thể sống sót đi ra ngoài, thậm chí có bước ra cũng không dám nói đến điều gặp được bên trong dị địa. Chỗ này rõ ràng là yên bình thế ngoại đảo nguyên. Tô Minh tán ra thần thức, ở đây không thấy có dấu vết nguy hiểm gì cả. Mọi thứ khiến Tô Minh không thể không tin chỗ này, không có tu sĩ, không có nguy hiểm, nơi này, một thôn xóm bình thường. Sao lại như vậy được? Tô Minh thì thào. Tất cả quá khác với điều hắn tưởng tượng về dị địa, cho dù hắn gặp nơi nguy hiểm vô tận, có vô số mãnh thú công kích cũng không khiến hắn mê mang như vậy. Ngược lại bình tĩnh thản nhiên thế này khiến hắn không rét mà run. Hắn cảnh giác chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng mãnh liệt hơn. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt lại nhìn về phía thôn, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, không tiến lên, chỉ yên lặng nhìn, bên cạnh hắn có một gốc cây khô thô to. Dị địa, Tô Minh trầm mặc hốt một nắm tuyết, nhìn tuyết trong tay hút đi ấm áp dần hòa tan, nhìn giọt nước dọc theo bàn tay nhỏ xuống tuyết dưới đất để lại hố nhỏ, Tô Minh nhíu mày. Chẳng lẽ là ảo thuật? Tô Minh hai mắt chợt lóe, dần mắt trái xuất hiện mặt trăng, mắt phải có mặt trời, tâm hắn trong chớp mắt thành ngôi sao. Tinh thần nhật nguyệt huyễn, đây là thần thông ảo thuật Tô Minh tự ngộ, dù kẻ có tu vi cao sâu hơn hắn gặp ảo thuật này, đều sẽ hắn thấm nhuần tâm linh. Giờ phút này Tô Minh hết sức vận dụng ảo thuật nhìn hướng thôn phía xa. Nhưng mực kệ ảo thuật thi triển thế nào mắt thấy cảnh tượng không chút biến đổi. Thôn vẫn là thôn, tuyết vẫn cứ rơi, mọi thứ chân thật khiến Tô Minh hít thở dồn dập. Không thích hợp, dị địa không có khả năng như thế này. Tô Minh nhắm mắt phủ lên trời trăng, tu vi vận chuyển, một lát sau Tô Minh bỗng mở mắt ra lóe tia sáng kỳ lạ. Lại nhìn thôn. Vẫn giống như vậy. Tô Minh trầm mặc, hắn cảm thấy xung quanh tràn đầy quái dị nhưng không rời đi, mà cẩn thận ngồi im không nhúc nhích. Mãi đến bầu trời không tối tăm nữa, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, ngày mới đến, hắn luôn nhìn thôn. Thời gian trôi qua, từng ngày, Tô Minh khoanh chân ngồi đến nửa tháng sau vẫn không thấy ra chút sơ hở. Thôn có mấy trăm người hắn tập trung tìm kiếm, nam nữ già trẻ đều là người thường. Mãi đến nửa tháng sau, có một ngày màn đêm buông xuống, Tô Minh khoanh chân ngồi bỗng cơ mặt co giật. Ngoái đầu nhìn phía xa rồi thu lại tầm mắt. Đợi đến đêm khuya, tiếng vó ngựa từ xa lao đến, khiến bông tuyết tứ tán, tiếng cười to truyền tới. Tô Minh nhìn thấy đội ngựa khoảng gần trăm người mà mấy tiếng trước hắn đã phát hiện. Mấy trăm người bộ dạng ai nấy hung thần ác sát, mang theo tiếng cười tàn nhẫn lao hướng thôn, từng loan đao, rìu chiến rút ra, xem bộ dạng chúng định đồ sát và cướp bóc. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 817, bí mật của dị địa. Dị địa đến cùng thì có bí mật gì, kẻ xâm nhập cơ hồ hiếm thấy có thể còn sống, dù là còn sống rời đi, cũng nhắc đến chuyện ở đây. Là bọn họ không thể nói hay là có lý do gì khác. Tô Minh nhìn những mã tặc cách thôn ngày càng gần, tiếng vó ngựa rung động mặt đất, khiến những con chó trong thôn không muốn sủa cảm giác nguy hiểm hú thê lương. Trong thôn đèn vốn đã tắt khoảnh khắc thắp sáng. Cùng lúc đó, từng tiếng kinh kêu và sợ hãi từ trong thôn truyền đến, còn có tiếng con nít khóc, một mảnh hỗn loạn. Mình quan sát thôn này nửa tháng mà không có manh mối gì, hoàn toàn là thôn xóm bình thường. Nếu không phải ảo thuật thì họ chính là chân thật. Thôn xây ở đây nếu bình thường sẽ có mã tặc, thì sao họ có thể không có phòng bị? Nhưng cố tình ngày ngày mình nhìn trong ngoài thôn, chẳng có chút rào chắn phòng hộ nào cả. Đám mã tặc cũng kỳ lạ, tại sao sẽ bị mình trông thấy? Tô Minh nheo mắt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hắn thấy đám mã tặc tới gần thôn chưa đến 100 mét, trong thôn chó sủa ừ. Con nít bị mẹ ôm trong ngực, run rẩy, mắt lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đàn ông trong thôn thì kinh khủng cầm bất cứ vũ khí nào có thể cua lấy, dù họ hoảng sợ nhưng không lùi lại mà tuyệt vọng phát ra tiếng gào điên cuồng. Vì bảo vệ người nhà, quê hương, họ có thể trả giá mạng sống. Giết, đổ diệt thôn này, giết hết trai tráng, người già, con nít, cướp đi lương thực và đàn bà. Hành động nhanh lên, diệt xong thôn này chúng ta phải nhanh chóng quay về. Một gã đàn ông mạnh nhất trong mã tặc nhe răng cuồi giơ lên loan đao vung phía trước, giống to. Đám đàn ông sau lưng gã cuồng cười lao vào thôn. 100 mét, 80 mét, 60 mét, Tô Minh ở phía xa nhìn tình hình này, thấy bảy mã tặc cách thôn chưa đến 30 mét, thấy người trong thôn biểu tình sợ hãi, tuyệt vọng, thấy trong đôi mắt ngây thơ của con nít giờ đây sợ hãi. Nhìn những người đàn ông vì bảo vệ gia đình mà không lùi nửa bước, thấy tất cả phụ nữ rơi lệ ôm chặt con mình, mắt kiên quyết. Tô Minh bỗng nhiên hiểu ra. ta tại trần trừ, Tô Minh thì thào. Khi ta do dự thì rơi vào lựa chọn, chọn ra tay trợ giúp người trong thôn, chọn giúp đỡ mã tặc giết người thường, chọn yên lặng quan sát mặc kệ sự việc xảy ra, hoặc là chọn giết hết mọi người. Có lẽ còn có lựa chọn nào khác, nhưng đây không phải ý chí của ta, là bị hoàn cảnh cùng tình thế xung quanh phát triển, bị cưỡng bức cuốn vào trong lựa chọn. Dù ta làm gì thì đều là đang lựa chọn. Chỗ này dị địa, nơi bên ngoài đồn rằng cực kỳ nguy hiểm, ta hiểu rồi. Tô Minh hít sâu, nhìn phía xa mã tặc cách thôn còn 10 mét, hắn hiểu mọi chuyện trước mắt, là thế giới, là dị địa, cho hắn lựa chọn đầu tiên. Tựa như cây khô này, thân cây chỉ có một, như càng lên trên thì sẽ xuất hiện nhiều cành phân nhanh, dù có lựa chọn nhánh nào thì sẽ lại gặp lựa chọn nữa, mãi khi đi đến tận cùng mới phát hiện đó có phải là cuối hay chưa. Tô Minh đứng dậy, nhìn cây to bên người. Lựa chọn ư? Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải giơ lên vung hướng thôn không xa. Bây giờ những mã tặc đã xông vào trong thôn. Gã đàn ông mã tặc xuất hiện trước nhất nhe răng cười giơ loan đao, chém xuống đầu người đàn ông trung niên trước mặt gã. Bỗng người gã run lên, giơ loan đao tạm dừng ở giữa không trung. Có gió thổi đến, gã đàn ông và con ngựa dưới thân trong chớp mắt trở thành tro bụi. Không có máu tươi, không có thịt nát, cả người thành tro bụi biến mất trở thành tro bụi. Tất cả người trong thôn ngẩn ra, mã tặc sau lưng gã đàn ông đều kinh khủng không nhúc nhích, toàn bộ trở thành tro bụi. Hình ảnh này lập tức khiến người trong thôn gần như nghẹn thở. Ngây ngốc nhìn đằng trước cho bụi bay trong gió tuyết, có loại cảm giác không chân thật, dường như mọi thứ chỉ là giấc mộng. Mãi đến khi họ thấy từ trong gió tuyết Tô Minh từng bước một đi đến, họ run rẩy thụt lùi. Tô Minh tóc xám, mặc áo dài màu trắng, đi đến từ gió tuyết, mãi khi hắn đứng trước mặt người bình thường trong thôn, liếc mắt nhìn từng người. Hắn thấy là sợ hãi, người run rẩy còn mãnh liệt hơn cả lúc họ gặp phải mã tặc. Tô Minh im lặng thu lại tầm mắt, xoay người định rời đi, gió thổi bay mái tóc của hắn. Truyền Người là truyền thuyết. Bỗng một thanh âm run rẩy truyền ra từ đám người. Một ông lão bước vội ra vài bước, mặt đầy nếp nhăn như đã là gần đất xa trời. Lão biểu tình kích động nhìn Tô Minh, người run bần bật. Người là truyền thuyết của thôn chúng ta, tuyệt đối sẽ không sai, sẽ không sai. Ta còn nhớ bức tranh về người chính là truyền thuyết. Tô Minh ngẩn ra, xoay người nhìn ông lão bình thường. Ông lão kích động lắp bắp, sốt ruột giải thích không rõ, vội vàng chỉ vào một gian nhà trong thôn. Tô Minh mắt chợt lóe, đi hướng gian nhà, đẩy cửa ra. Hắn đứng ở cửa, tinh thần rung lên, không bước vào mà đứng đó thật lâu. Gian nhà này là một gian tử đường, bên trong bày đặt rất nhiều bài vị, đó là nơi tế bái những kẻ chết đi trong thôn. Trên vách tường mé bên bài vị treo một bức tranh. Trong tranh có một người đàn ông này mặc áo dài màu trắng, mái tóc dài màu xám, trong gió tuyết nghiêng người dường như định xoay đi. Gió thổi tóc dài bay lên, so với lúc Tô Minh mới nãy định xoay người thì gần giống như đúc. Đây là bức tranh thôn chúng ta quanh năm cung phụng, năm đó người. Sau lưng Tô Minh truyền đến thanh âm kích động của ông lão, nhưng thanh âm này hắn không nghe thấy, nó đã không quan trọng. Quan trọng là Tô Minh nhìn bức tranh, thấy tóc dài mình bay lên, thấy bông tuyết rơi. Hắn hiểu đây không phải bức tranh tồn tại nhiều năm trước gì mà là chính mình. Dị địa, Tô Minh thì thào, tay phải nâng lên chụp hướng bức tranh. Bức tranh liền lao hướng Tô Minh, bị hắn cầm lấy, bỗng có lực lượng hùng hồn truyền ra từ bức tranh ùa vào người hắn. Trong đầu xuất hiện một thanh âm tang thương. Thanh âm có sự cổ xưa, dường như là từ năm tháng vô tận truyền đến, vừa xa xưa nên dù nghe vào tai cũng cho người cảm giác mục rữa. Lão phu tên, Tuế Trần Tử. Thanh âm quanh quẩn tâm thần Tô Minh, tang thương mang theo khí thế khiến trời sao yên lặng. Khi thanh âm truyền ra thì gió tuyết quanh Tô Minh bất động, tất cả người trong thôn đều mất đi dấu hiệu sinh mệnh, đứng đó không nhúc nhích. Phòng ốc xung quanh nhanh chóng mục nát, bao gồm những người không nhúc nhích cũng mục rữa vào giây phút này. Chẳng những là họ, ngay cả tuyết dưới đất, gió trên trời, nguyên màn trời chớp mắt như là thối rữa chậm rãi biến mất. Thậm chí bức tranh trong tay Tô Minh cũng tan biến, như là khoảnh khắc chìm đắm trong năm tháng xa xưa nhanh chóng mục rữa. Tất cả màu sắc xung quanh đều lùi đi, chỉ còn lại màu xám, chỉ còn lại một mình Tô Minh, giữ lại màu sắc nguyên bản, thành khác biệt duy nhất trong thế giới này. Khi lão phu sinh ra thì trời đất đã mở, tu hành không tuổi thọ, đã quên là bao lâu. 9 tầng trời chỉ mình lão phu hưởng, tu đã tận một niệm khung trời diệt. Một niệm thiên đạo sinh, một niệm chúng sinh ngừng, một niệm vạn vật dựng. 9 giới khung trời thiên địa sơ khai phân chia trời, lão phu đã thành một với nó. Nếu lão phu diệt thì thiên địa khuyết, nếu lão phu vong thì thiên địa từ nay không hoàn chỉnh. Ý chí của lão phu chính là có vị kiếp nảy sinh, lão phu niệm tưởng là có thể trưởng duyên nhất sinh truy tu, thiên địa chúng sinh, trong giới ta tất cả sinh linh tu luyện đều là con của lão phu. Tuy nhiên, trời đất có tổn hại không thể nghịch chuyển, khung trời muốn diệt, không thể phản kháng. 8 người họ lần lượt thất bại, chết đi, hóa thành bụi trần, chỉ mình lão phu còn đang dãy giụa. khung trời chín giới đã có tám vỡ, ta còn dãy dụa làm cái gì? Muốn nghịch chuyển khung trời, nếu thành công thì lại mở thiên địa, nếu thất bại thì tâm thiên địa sẽ xuất hiện bụi trần lão phu, có cho bụi của tám bạn tốt làm bạn, lão phu cũng không hối tiếc. Trước khi lão phu chết phải đặt ra phép tắc, tuế trần tử ta nói nếu bản giới chết, hóa thành hư bụi trần, người có duyên đến có thể lấy thần nguyên của lão phu. Thần nguyên, thiên địa sơ khai thì sinh ra nguyên cửu giới, chỉ người có thần nguyên mới trở thành một trong khung trời chín giới, có thể tu đến cực tận, có thể sinh ra một giới. Người có duyên, khung trời hiện tại ngươi ở lão phu không biết qua bao nhiêu năm rồi, nhưng khi ngươi thấy vì đại chân giới dưới khung trời, có biết thời đại hiện giờ tồn tại mấy hiên tôn như lão phu. Ngươi nhìn trong tâm thiên địa chín chỗ hư bụi trần có mấy chỗ biến mất, có biết mấy người trở thành hiên tôn. Tô Minh tinh thần rung động, đây là hắn có ý thức tới nay chấn động mãnh liệt nhất. Trong tinh thần hắn quanh quẩn thanh âm này, khiến hắn sinh ra nhận biết đảo điên với dị địa. Muốn lấy thần nguyên của lão phu chỉ có ba kết quả, một là diệt vong, hai là không đủ tư cách có thể rời đi, không được nói nửa câu nếu không tự diệt, còn ba là dung thần nguyên, bước vào con đường hiên tôn. Đầu óc Tô Minh như có trăm vạn sấm sét cùng nổ vang, người hắn run rẩy, trời đất xung quanh chớp mắt mục nát hết, gian nhà tan biến, mọi người trở thành tro bụi, bầu trời biến mất, mặt đất hóa thành hư vô, chỉ còn lại Tô Minh ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Bức tranh trong tay hắn bây giờ tan biến. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 818, gã đàn ông. Tùy theo cuộn tranh biến mất, trời đất hóa thành hư vô, từng bia đá cao ngất xuất hiện trước mặt Tô Minh. Độ cao của những bia đá khác nhau, có cao chừng 10 vạn mét, có chỉ cỡ 3.000 mét, liếc mắt một cái đếm hoài không hết, vượt qua 10 vạn. Trong đó một nửa màu sắc tối tăm, bên trên có khe hở, tỏa ra hơi thở tang thương. Có vết máu loang lổ nơi khe hở máu đã khô. Mỗi một bia đá khắc cái tên, hơn 10 vạn bia đá đại biểu chỗ này có hơn 10 vạn cái tên. Thần nguyên của lão phu chúng sinh có duyên đều lấy được. Tuy nhiên, mạnh ăn thịt yếu là pháp tắc bất diệt, bia đá 10 vạn mét, mỗi đến một người sẽ có một chết đi, đây là kết quả thứ nhất muốn lấy thần nguyên của lão phu. Bia cao hơn 10 vạn mét vì thần nguyên của lão phu chọn mặt sau có thể tạm thời rời đi, cho kỳ hạn ngàn năm. Trong ngàn năm lại tới đây. Khiến bia vượt hơn 20 trượng có thể lại lấy kỳ hạn ngàn năm, cứ thế suy ra. Mỗi 1.000 năm nếu không đến sẽ tự diệt, đây là kết quả thứ hai lấy thần nguyên của lão phu. Một lần có thể khiến bia đá cao 3 vạn mét, thì trực tiếp có được thần nguyên của lão phu, bia đá còn lại đều vỡ vụn thành cát bụi tan biến, đây là kết quả thứ ba. Giọng của Tuế Trần Tử vang vọng trong đầu Tô Minh, và hắn thấy trước mặt mình một bia đá cao hơn, 8 vạn mét chỗ khe hở khoách tán rất lớn, không ngừng trào ra máu. Tô Minh thậm chí nghe được tiếng hét thê lương, không cam lòng truyền đến. Không, ta không cam tâm, ta đã bị khốn tại đây 2.3 vạn năm, lại cho ta một ít thời gian, ta có thể khiến bia đá đạt đến 10 vạn mét, ta không cam tâm. Tiếng hét ngừng bặt, tấm bia đá trước mặt Tô Minh bị máu tươi tẩy rửa. Theo thanh âm biến mất, trên tấm bia đá đã từng tồn tại cái tên cũng biến mất, không thể xóa đi. Cùng lúc đó, tấm bia đá có ánh sáng dịu dàng chớp lóe lượn lờ từ từ thu nhỏ, mãi đến hóa thành 2.000 mét thì ánh sáng tán đi. Tầng ngoài bi đá một mảnh bóng loáng như gương. Tô Minh nhìn thấy nó phản chiếu thân hình hắn. Để lại tên của ngươi, truyền thừa, bắt đầu. Thanh âm già nua trong tinh thần Tô Minh lại vang vọng. Hắn im lặng nhìn 10 vạn bia đá xung quanh. Hắn không có đường lui. Cái gọi là ba kết quả không phải trước khi truyền thừa cho ngươi lựa chọn có nhận hay không, mà trước khi mới bước vào dị địa, chọn cái thứ nhất rồi thì phải bước trên con đường truyền thừa. Hoặc là chết trong truyền thừa, dù không chết thì vĩnh viễn bị trói tại đây. Trừ khi khiến bia đá đạt đến 10 vạn mét mới có cơ hội ngàn năm ra ngoài. Nếu không thì hoặc là chết trong 5 tháng, hoặc là người khác đến bị thay thế tư cách, do đó tự thân diệt vong. Nhìn cách bị thay thế không giống như có quy luật gì, dù sao nơi này có rất nhiều người không đạt đến 8 vạn mét. Vậy xem ra lựa chọn tư cách bị thay thế là tùy ý hay không có quy luật. Tô Minh im lặng. Hắn rất kinh sợ kiểu sắp xếp này của Tuế Trần Tử. Hắn biết càng là không có quy luật thì càng đáng sợ. Căn bản không cho người cơ hội lựa chọn mà là bị chọn lấy. Có lẽ chỉ vài người bình thường đến đây, đối với 10 vạn người không tính là gì, loại lựa chọn này trong 10 vạn chết một người, khả năng chúng phải mình rất nhỏ. Nhưng nơi này là mở ra, bất cứ ai đều vào được, thậm chí trong 5 tháng vĩnh cửu chắc chắn có rất nhiều thời kỳ, sẽ có nhiều tu sĩ đến. Nếu có 1 vạn người đến thì không phải 10 vạn chọn 1 mà là 10 chọn 1. Nếu có 5 vạn người đến thì sẽ biến thành 2 chọn 1. Nếu cùng là 10 vạn người đến thì đây chính là đợt đào thải lạnh lùng vô tình, toàn bộ 10 vạn người trước bị thay thế tư cách. Dù cho ngươi là vừa mới đạt được tư cách, không bao nhiêu lâu để cho mình thu hoạch thần nguyên thì cái chết đã đến, đây là không công bình, nhưng chuyện trên đời vốn không có công bằng. May mắn là mấu chốt sống tiếp tại đây. Tô Minh hít sâu, hắn hiểu những điều này, biết mình không có đường lui, nhìn chằm chằm bia đá trước mặt, tay phải giơ lên vung bia đá. Như có cuồng phong quét qua, rơi vào bia đá thì tan biến, trên bia hiện ra cái tên. Mặc Tô. Khi tên xuất hiện thì tấm bia đá phát ra tiếng nổ, bề mặt bóng loáng liền hõm vào, dần có một bức hình vẽ. Lát sau khi hình vẽ hoàn toàn lộ ra, Tô Minh thấy trong cõi trời đất gió tuyết giao hòa, một thôn trang, hắn đứng trước mặt những người bình thường. Đây là lựa chọn ban đầu của hắn, bây giờ lộ ra trên tấm bia đá. Tô Minh nhìn bia đá, hồi lâu sau thu lại tầm mắt nhìn hướng càng xa. Hắn thấy trong rất nhiều bia đá có 1.000 cái bia đạt đến 10 vạn mét, đại biểu có 1.000 người không biết bị vây khốn, không biết bao nhiêu năm may mắn còn sống, công bước vào phạm vi 10 vạn, có được kỳ hạn ngàn năm. Bia đá đến 20 vạn mét, thì có 500 cái sừng sững đứng ở vị trí khác nhau, cái tên tỏa ra ánh sáng nhạt. Có 300 bia đá đạt đến 30 vạn mét, có 200 bia đá được 4 vạn mét. Còn bia đá 50 vạn mét thì Tô Minh thấy chưa đến 100 cái. Bia đá 60 vạn mét có 20 cái. Bia đá 70 vạn mét có 10 cái. Bia đá 80 vạn mét Tô Minh chỉ thấy có một, nó đứng ở phía xa nhưng cao nhất chỗ này, rất bắt mắt. Tô Minh nhìn bia đá, hắn lờ mờ thấy cái tên bên trên. Vân Sơn Tử. Trở thành tuyển chọn thần nguyên của Lão Phu thì tuổi thọ không còn bị hạn chế, có thể bất diệt trong quy tắc của Lão Phu. Nhưng nếu không thể khiến tiếp tục bia đá tiếp tục trưởng thành, thì trừ vĩnh viễn bị giam cầm ra, nếu có ai đến dự tuyển thì cũng sẽ bị lấy đi tư cách. Trong tinh thần của Tô Minh vang giọng già nua. Đào thải tàn khốc. Tô Minh thì thào. Rõ ràng là nếu có người khiến bia đá của mình chờ 10 vạn mét vậy, thì tuyệt đối sẽ không có 1.001 bia đá 10 vạn mét, sẽ trước tiên ở trong một bia đá tiêu trừ đi, khiến số lượng vĩnh viễn giữ 1.000. Vì không có quy luật, tùy tiện diệt trừ khiến dù bia đá có 19.009.000 mét, thì xác suất chết không khác gì 10.001 mét. 1.000 chọn 1. Từ xưa đến nay, trong vô tận có rất nhiều người đi đến dị địa. Chỗ này không hạn chế tuổi thọ, chính là nói những người bị chọn đều có số tuổi rất lớn. Nếu có người thành công đạt được thần nguyên, như vậy người còn lại sẽ chết. Xích Hỏa Hầu từng nói năm đó lão tổ Tố Minh, tộc mình từng tiến vào dị địa rồi đi ra. Mặc dù nói không biết tổ tiên tiến vào cái nào trong bốn dị địa, nhưng nếu đã đi ra được thì chứng minh người trở thành được chọn. Vậy cuối cùng người chết phải chăng, là vì chỗ dị địa người ở xuất hiện kẻ đạt được thần nguyên. Tố Minh tinh thần run lên nhưng rất nhanh phủ định cách nghĩ này. Năm đó Xích Hỏa Hầu nói trừ thần nguyên tinh hải ra thì có bốn. Bây giờ vẫn là bốn, chứng minh không có người thành công đạt được thần nguyên. Tô Minh mắt chợt lóe lộ suy tư. Trừ phi tổ tiên Tố Minh tộc ra không, chết. Mà là vừa lúc kỳ hạn ngàn năm đến, không thể không về lại dị địa, đến nay vẫn còn bị vây khốn. Tô Minh nhíu mày, có rất nhiều manh mối nhưng khó thể tìm ra nguyên nhân thật sự. Nhưng mặc kệ thế nào, năm đó chân giới thứ năm diệt vong có lẽ liên quan rất lớn đến dị địa này. Tô Minh thầm thở ra, bày trước mặt hắn chỉ có một con đường. Khiến bia đá của mình đạt đến 10 vạn mét. Hắn hít sâu, nhấc chân tiến tới trước, đi đến bia đá đại biểu cho mình. Tô Minh giơ tay phải lên, hắn có loại cảm ngộ vô hình, chỉ cần tay ấn vào bia đá, thì có thể tiến hành trận tranh giành sống chết với 10 người khác. Khi tay Tô Minh định ấn vào bia đá thì bỗng có tiếng nổ vang vọng, phía xa một bia đá cao 3 vạn mét tỏa ánh sáng rực rỡ, kích cỡ tăng vọt, từ 3 vạn mét lên đến 4 vạn. Cùng lúc đó có một người bước ra từ bia đá tỏa sáng. Người này là một gã đàn ông, cực kỳ vạm vỡ, có lực vị giới đậm đặc quanh quẩn, tu vi là hậu kỳ vị giới. Gã mệt mỏi đi ra, biểu tình cứng ngắc. Gã trông thấy Tô Minh, nhưng không thèm để ý mà nhìn một bia đá bên cạnh mình cao chừng 2 vạn mét, trong mắt lóe tia dịu dàng. Dường như bia đá này tồn tại là động lực duy nhất của gã. Tô Minh liếc qua, thấy trên bia đá của gã đàn ông khắc tên. Chu Khang. Còn bia đá 2 vạn mét gã đàn ông nhìn bằng ánh mắt dịu dàng thì Tô Minh, thấy cái tên Tư Mã Nguyệt. Tư Mã Nguyệt nên là tên con gái, hai người này nếu không phải bạn tốt thì chắc là đạo lữ. Tô Minh nhìn gã đàn ông khoanh chân ngồi dưới bia đá thuộc về mình, không thèm để ý hắn nhìn, nhắm mắt không nói câu nào. Tô Minh trầm ngâm, dứt khoát không đặt tay ấn trên bia đá, hắn lùi lại vài bước khoanh chân ngồi. Tô Minh không có nhiều manh mối và kinh nghiệm lấy truyền thừa thần nguyên, nếu có thể từ người gã đàn ông nhìn ra chút manh mối, thì hắn càng nắm chắc một ít. Thời gian trôi qua, Tô Minh và gã đàn ông im lặng không lên tiếng. Vài tiếng sau bỗng Tô Minh mạnh xoay người nhìn một hướng khác. Chỉ thấy hướng đó hư vô vặn vẹo xuất hiện một khe hở to lớn, bên trong phát ra tiếng ầm ầm, sau đó có một người bước ra từ khe hở. Người này là một ông lão, đi ra rồi thì vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, trong mờ mịt có không tin, hoảng sợ và rung động. Hiển nhiên người này giống như Tô Minh cũng là lần đầu đến. Tình hình này khiến Tô Minh để ý, gã đàn ông cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm ông lão, hít thở dồn dập. Lựa chọn tử vong, trong 10 vạn người có một sẽ chết, cái bóng chết chóc bao phủ Tô Minh và gã đàn ông này. Chuyện audio, Cầu Ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 819, mối thù giết vợ. Hiên Tôn truyền thừa. Nơi này là Hiên Tôn thần nguyên truyền thừa. Đây chính là dị địa, thì ra đây chính là dị địa. Ông lão thì thào bỗng nhiên cười to, đôi mắt lộ vẻ kích động và hưng phấn. Lão là vì tự do, bước vào dị địa Tây Hoàn cũng vì muốn bắt giữ Tô Minh mà thôi, nhưng không ngờ dị địa chính là thế này. Đối với lão có được cơ hội truyền thừa là khát vọng lão ước mơ đã lâu. Nhưng khi lão cất tiếng cười thì bỗng một trong 10 vạn bia đá xuất hiện từng khe hở, bên trong khe hở tràn ra máu tươi, tiếng hét thê thảm truyền ra từ bia đá lộ vẻ lưu luyến sinh mệnh. Tô Minh nhìn chằm chằm bia đá truyền ra tiếng thê thảm, khi hắn nhìn rõ một tòa bia đá đó thì ngẩn ra, bản năng đưa mắt nhìn gã đàn ông. Gã đàn ông người run rẩy, đôi tay siết chặt đặt trên chân, đôi mắt đỏ rực, nước mắt chảy dài, khóc không tiếng động. Bia đá truyền ra lưu luyến sinh mệnh là tấm bia cao 2 vạn mét bên cạnh gã, bên trên có khắc tên Tư Mã Nguyệt. Hắn nhìn khe hở trên bia đá ngày càng nhiều, nhìn bên trên chảy máu, nước mắt gã đàn ông rơi ngày càng nhiều. Bảo trọng, giọng ông lão yếu ớt khẽ truyền ra từ trong bia đá, thanh âm yếu ớt nên cô gái phía xa cười ha hả không nghe thấy, coi như là Tô Minh chỉ lờ mờ nghe được mà thôi, có thể nghe rõ ràng chỉ mình gã đàn ông. Thanh âm kia thuộc về Tư Mã Nguyệt, nàng không biết bên ngoài có người đàn ông chờ đợi nàng hay không, nhưng nàng biết một câu nói này, dù đối phương có nghe thấy hay không thì đã là từ biệt. Giọng nàng dần tan biến, bia đá của nàng tỏa ánh sáng, tên bị bôi xóa. Ánh sáng trên bia đá 2 vạn mét thu nhỏ cuối cùng hóa thành 2.000 mét, ánh sáng tán đi. Tô Minh nhìn tình hình này, tinh thần rung động. Mới nãy một giây khi ông lão xuất hiện, tiếng cười dài vang vọng, cảm nhận lạnh lẽo tràn ngập trong không khí phủ lên bia đá của Tô Minh, quét qua rồi ngưng tụ chỗ Tư Mã Nguyệt. Tô Minh có thể tưởng tượng nếu ý thức lạnh lẽo này ngưng tụ ở chỗ mình, như vậy hiện tại chết chính là chính mình. Ha ha! Đây chính là bia đá của lão phu đó ư. Ông lão cười dài nhảy lên, đi tới đằng trước bia đá, con người có rút, hiển nhiên lão kích động hưng phấn quá giờ mới phát hiện chỗ này còn có người khác nữa. Đầu tiên ánh mắt lão rơi vào người gã đàn ông, nhưng lúc lão thấy thì nước mắt của gã đã mất, mắt đỏ khép lại, nhìn không thấy manh mối gì. Ông lão nghi ngờ nhìn xung quanh, bỗng mắt chợt lóe nhìn chằm chằm Tô Minh khoanh chân ngồi ở phía xa. Mắt lão càng sáng hơn, lộ ra vẻ tham lam. Mặc Tô... Ông lão cười dài, tu vi trong người tỏa ra, hơi thở vị giới đậm đặc bùng phát, tu vi có thể so với lão tổ Triệu gia, đạt đến đỉnh trung kỳ vị giới. Nhưng lão không lập tức ra tay, có thể ở trong thần nguyên phế địa sinh tồn đến đây nay mà có tu vi, như gờ vậy thì không phải kẻ ngu dốt, thậm chí có thể nói là cáo già. Trong nơi xa lạ kỳ dị này, lão mò không rõ chỗ này có cấm chế giết lẫn nhau hay không, cho nên chỉ là tu vi bùng phát chứ lão không tiến lên, nhìn chằm chằm Tô Minh. Dù sao Tô Minh sớm tới nơi này hơn lão, biết sẽ nhiều hơn lão, nhìn phản ứng bản năng của hắn thì lão sẽ nhìn ra được rất nhiều chuyện. Tô Minh hai mắt chợt lóe, hắn sớm đoán ra ông lão này có thể bước vào đây sau hắn thì chắc là, đến truy sát hắn. Hắn đứng bật dậy, vốn định giơ tay ấn trên bia đá dung nhập vào trong mở ra thử thách truyền thừa, có thể khiến hắn tránh đi sát khí của ông lão. Nhưng lòng hắn máy động không chọn làm điều đó mà lùi lại vài bước, biểu tình nghiêm túc, cảnh giác. Lý do hắn không chọn dung nhập vào bia đá là vì gã đàn ông. Bây giờ nhìn gã đàn ông bình tĩnh vậy chứ Tô Minh sẽ không quên người này, nhìn hướng bia đá Tư Mã Nguyệt thì ánh mắt dịu dàng, không quên mới nãy bia đá vỡ tràn ra máu thì người này rơi nước mắt, càng không quên từ bia đá Tư Mã Nguyệt truyền ra hai chữ bảo trọng. Đổi làm bất cứ ai thì lúc này nên ra tay tiêu diệt ông lão mới đúng, nhưng gã đàn ông này chẳng những không ra tay mà còn giấu đi nước mắt, khép lại mắt đỏ, chắc chắn có gì mở ám. Không lẽ chỗ này không thể đấu lẫn nhau? Tô Minh cảnh giác nheo mắt, kết luận là ông lão hiện tại chưa để lại cái tên trên bia đá, nên không biết cần ấn tay vào bia mới dung nhập được. Tất cả suy nghĩ miêu tả thì chậm chứ xảy ra rất nhanh. Hắn biểu tình kinh hoàng, vội lùi nhanh ra sau. Biểu tình của Tô Minh, hành động thụt lùi, còn có vẻ kinh hoàng in rõ trong mắt ông lão. Mắt thấy Tô Minh vội vàng rút lui, bộ dạng định bỏ chạy thì ông lão hơi thả lỏng sự nghi ngờ chỗ này, nhưng vẫn tồn tại cảnh giác. Lão không biết chỗ này có thể tiêu diệt người ngoài hay không. Lão sẽ không dễ dàng ra tay. Tuy nhiên lão vẫn cất bước tiến tới, mắt lóe sát khí định ra tay, đuôi mắt thì liếc gã đàn ông. Từ người gã đàn ông có lẽ lão sẽ thấy ra chút vấn đề. Khi lão liếc gã đàn ông thì gã mở mắt ra, bên trong không còn đỏ rực mà bình tĩnh mang theo vẻ kiêu ngạo. Muốn giết ngồi thì sang bên làm, đừng quấy rầy ta tu hành, cút đi. Gã đàn ông hừ lạnh, khi nói chuyện giơ tay phải lên vung hướng ông lão. Cái vung này lực vị giới hùng hồn bùng phát, tu vi hậu kỳ vị giới đến. Từ gã đàn ông tùy theo cái phẩy tay chớp mắt hóa thành cuồng phong lao hướng ông lão. Tốc độ của cuồng phong rất nhanh, nếu ông lão không trốn không tránh, như vậy một khi đụng chạm, dù lão không chết cũng bị thương nặng. Đây chính là chênh lệch giữa đỉnh trung kỳ vị giới và hậu kỳ vị giới, không có cách nào đối kháng cả. Ông lão biến sắc mặt, sớm nhận ra gã đàn ông có tu vi sâu không lường được, chắc là hậu kỳ vị giới, nhưng lòng lão luôn do dự chỗ này có thể ra tay hay không, lấy bản thân làm thí nghiệm. Nhưng không ngờ gã đàn ông kiệt ngạo trực tiếp ra tay, xem tình hình chỉ cần lão chậm một chút liền bị tổn hại nặng. Gã đàn ông ra tay, ông lão thấy không có vẻ gì là làm bộ, tuyệt đối không là giả dối. Tuy nhiên, ông lão vẫn cưỡng ép mình không né tránh, tạm dừng một giây. Lão nhìn chằm chằm gã đàn ông, muốn trắc nghiệm xem đối phương ra tay là thật hay giả. Mắt thấy cuồng phong đến gần, lực lượng hủy diệt ập đến sắp đụng vào người ông lão. Lão thấy gã đàn ông biểu tình như thường, trong lạnh lùng có ý kiệt ngạo. Chỗ này có thể giết người. Ông lão biến sắc mặt, lão không chút nghi ngờ nào nữa. Khi cuồng phong hủy diệt đến gần thì lão vội thụt lùi, nhanh chóng lấy ra một ngọc giản, bóp nát nó. Ngọc giản vỡ, thân thể ông lão tan biến, mặc kệ cuồng phong rít gào lao qua. Lão xuất hiện ngoài mấy trăm mét, cách Tô Minh không xa. Người này cực kỳ cường đại, không thể trêu chọc. Với lại hắn không có khả năng biết ta có na di ngọc giản tránh, được giới tôn hậu kỳ vị giới phong tỏa. Vậy thì, mặc Tô, người trốn không thoát. Ông lão vụt xoay người, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Minh ở không xa vội vàng bỏ chạy, nhe răng cười bùng phát hết tu vi, lực vị giới khuếch tán. Lão lắc người, giơ lên tay phải, quát khẽ, phút chốc có vô số phù văn xuất hiện, ở giữa không trung ngưng tụ cùng một chỗ, hợp thành một cây phất trần, quét ngang, khoảnh khắc xuất hiện đứng trước Tô Minh, mạnh vung hướng hắn. Tô Minh khựng bước chân, vụt xoay người, không trốn tránh, nhìn chằm chằm ông lão, không thèm cả ra tay, mặc kệ phất trần đến gần. Hắn tự tin một kích kia tối đa khiến hắn bị thương nặng chứ không thể giết mình được. Lấy cái giá bị thương làm tiền cược, hắn đánh cuộc một keo chỗ này kỳ lạ. Tô Minh liên tưởng đến các loại phân tích trước đó, lòng có nắm chắc 8 phần thắng. Đặc biệt mới nãy gã đàn ông ra tay càng xác định điều Tô Minh nghĩ. Nước mắt của gã không giả, trong mắt đỏ rực và bi thương là chân thật, tiếng bảo trọng người thân thể người này run lên càng chứng minh tất cả. Nhìn như gã ra tay nhưng kỳ thật mình khẳng người này đang tìm chết, hoặc là thành công báo thù hoặc là đi chết. Gã lấy mạng sống của bản thân làm cái giá để ông lão này, tin tưởng tại đây có thể ra tay. Tô Minh khựng lại. Phất trần chớp mắt đến, một màn này khiến gã đàn ông phía xa mắt chợt lóe, càng khiến ông lão biến sắc mặt. Phút chốc phất trần đụng phải thân thể Tô Minh, hắn đã chuẩn bị sẽ bị thương nhưng khi phất trần đụng vào người thì biến mất ngay, như là không tồn tại vậy. Tình hình này khiến ông lão biến sắc mặt, lộ vẻ sợ hãi, lão đã nhận ra mình bị lừa. Chưa đợi tinh thần lão rung động, thân hình ở giữa không trung bị ý chí lạnh băng quét qua, lặng lẽ thân thể như cho bụi tan biến. Hoàn toàn chết đi, hình thần điều diệt. Xung quanh tĩnh lặng. Tô Minh hít sâu, biểu tình như thường, chậm rãi đi hướng bia đá của mình, lại ngồi xuống, ánh mắt nhìn hướng gã đàn ông. Gã đàn ông cũng đang nhìn Tô Minh, ánh mắt hai người ở giữa không trung giao nhau. Cảm ơn. Một lúc sau gã đàn ông khẽ nói. Không khách sáo. Tô Minh lạnh nhạt đáp. Gã đàn ông im lặng, không nhìn Tô Minh mà nhìn hướng bia đá từng là Tư Mã Nguyệt, nước mắt lại chảy, biểu tình cực kỳ đau thương. Gã như trông thấy hình ảnh nhiều năm trước cùng Tư Mã Nguyệt đến đây. Nàng là tất cả của gã, gã cũng là mọi thứ của nàng, nhưng hôm nay chỉ còn lại một người. Chu Khang ta đời này không thiếu tình ai. Ngươi cũng là người mới tới, chắc có vấn đề muốn hỏi. Hỏi đi, ta sẽ đem tất cả đã biết cũng như kinh nghiệm nói cho ngươi, xem như trả lại cho mới nãy giúp Chu ta trả mối thù giết vợ. Chu Khang nhẹ giọng nói. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 820, 5 tầng. Tô Minh biểu tình nghiêm túc nhìn Chu Khang, mới nãy hắn giúp đỡ đối phương trừ để kiểm nghiệm chỗ này, kỳ lạ ra còn lại vì muốn từ chỗ Chu Khang có được một ít kinh nghiệm. Chuyện này rất có ích lợi cho hắn, ít nhất làm hắn bớt đi một ít đường vòng, mà ít đi đường vòng đại biểu dùng tốc độ nhanh nhất khiến bia đá trở thành 10 vạn mét, do đó đi trước người ta. Nhưng loại kinh nghiệm này trừ phi ở một vài hoàn cảnh đặc biệt ra, thì không ai có thể báo cho người khác biết, dù sao người ta thành công cũng đại biểu xác suất bản thân chết càng lớn hơn chút. Đợt truyền thừa thần nguyên này thực tế là tỉ thí tranh đoạt. Sẽ không ai dùng kinh nghiệm của mình nói cho người lạ biết, khiến người này dần đi đằng trước mình. Quan trọng hơn là những kinh nghiệm có thể nói, là mỗi người dùng vô tận thời gian đổi lấy, là bản thân đi rất nhiều đường vòng lần mò ra, giá trị ở một vài mặt rất quý giá. Tô Minh cần kinh nghiệm này, bởi vì hắn hiểu rất rõ nếu tại đây, xuất hiện một người vì truy sát mình mà tiến vào dị địa, thì chắc chắn là do thế lực chấn giữ bốn chân giới tăng giải thưởng. Không biết lấy gì làm mồi khiến mọi người có gan liều mình xâm nhập nơi đây. Có một người tiến vào thì đại biểu bốn chân giới treo giải thưởng, chắc chắn dẫn đến càng nhiều người bước vào dị địa. Càng nhiều người bước vào thì cái bóng chết chóc lần lượt bao phủ lên người Tô Minh. Đến một người thì xác suất chết là một chọi 10 vạn, đến 10 vạn người dù không nói mình chết chắc, Dù sao mỗi một lần tuyển chọn nằm trong số 10 vạn người, vì không có quy luật, cho nên dù là người vừa mới đạt được bia đá cũng có khả năng bị chọn. Tuy nhiên uy hiếp chết chóc sẽ đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ, cách duy nhất là dùng thời gian nhanh nhất khiến bia đá của mình lên đến 10 vạn mét, chỉ có như thế thì mới ở trình độ lớn nhất tránh đi lựa chọn chết chóc. Tô Minh hít sâu, hắn biết chính mình thành công, lấy tính mạng bản thân biểu đạt thành ý đổi lấy kinh nghiệm của Chu Khang, đây là cuộc giao dịch. Nơi đây truyền thừa khảo nghiệm, cụ thể là cái gì? Lại như thế nào để bia đá của mình nhanh nhất đến bia đá? Tô Minh từ từ nói, thanh âm không nhanh không chậm, không lộ ra một chút dao động suy nghĩ trong lòng. Chu Khang không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bia đá từng thuộc về Tư Mã Nguyệt. Hồi lâu sau dường như có tiếng người nỉ non khẽ nói. 3.000 năm trước ta chỉ là một tu sĩ trung kỳ vị giới, bởi vì phụ thân của nàng từng vào dị địa không trở ra, cho nên, ta cùng nàng tới đây. Nhoáng một cái đã 3.000 năm, trong thời gian này chúng ta luôn dãy ruộng, không phải truyền thừa chó chết gì, lấy thần nguyên có thể thành hiên tôn nhưng ta không thèm để ý, ta chỉ muốn cùng nàng sống sót đi ra ngoài. Chúng ta luôn cố gắng, vợ của ta, Nguyệt Nhi có tư chất tốt hơn ta nhiều, nhưng tại đây tư chất vô dụng thôi. 3 năm trước bia đá của nàng chỉ đến 2 vạn mét, vì cùng nàng, ta không muốn nàng cô độc ở lại đây một mình, mà 3 lần từ bỏ cơ hội bia đá trở thành 10 vạn mét. Bởi vì xem như là đến 10 vạn mét thì chỉ mình ta ra ngoài được, thời gian ngàn năm có nghĩa lý gì đâu. Vô dụng, ta thả rằng từ bỏ 3 cơ hội, ở lại đây cùng nàng. Chu Khang không đáp lại vấn đề của Tô Minh mà lầm bầm. Tô Minh nghe, không đánh gãy, hắn có thể nghe ra tình yêu của Chu Khang với Tư Mã Nguyệt đã vượt qua mạng sống của mình, cũng rung động gã có 3 lần khiến bia đá đạt đến 10 vạn mét mà thời gian chỉ là 3.000 năm. Nguyệt Nhi thông minh hơn ta, nàng nghiên cứu chỗ này sâu hơn ta. Mới bắt đầu 500 năm chúng ta suy ngẫm kinh nghiệm trong thế giới bia đá của mình, từ từ lần mò ra những tiền bối chỗ này. Họ giữ kín như bưng, không lộ chút gì, thậm chí vui vẻ nhìn người đến sâu đi con đường sai họ từng làm. Chúng ta phát hiện, dù hai người trải qua thế giới khác nhau nhưng đáp án cuối cùng như nhau, cái gọi là thần nguyên truyền thừa, trên thực tế chia làm 10 cấp là thân thể mỗi người. Chu Khang thì thảo, Tô Minh ở một bên lập tức tập trung lắng nghe. Thần nguyên là cái gì ta và Nguyệt Nhi không biết, chỉ biết nó có thể khiến người có khả năng trở thành hiên tôn. Mắt, mũi, miệng, tai, tâm, đây là 5 tầng hư. Tứ chi là 5 tầng thực. Cộng cùng một chỗ chính là 10 cấp, trong đó mỗi tầng đại thành sẽ khiến bia đá bản thân tăng lên 10 vạn mét. Giọng Chu Khang quanh quẩn, rơi vào tai Tô Minh khiến tinh thần hắn rung động. Gần như tất cả người đến đều bị cho biết rõ cần dùng tay đụng chạm bia đá, có thể mở ra truyền thừa rèn luyện, lúc trước ta cùng Nguyệt Nhi, cũng là như vậy. Mãi đến 500 năm sau chúng ta mới phát hiện manh mối nhưng đã muộn rồi, không thể quay đầu, chỉ đành đi tiếp con đường. Bởi vì chúng ta dùng tay chạm bia đá nên lựa chọn đường 5 tầng trước, là 5 tầng thực. Tay phải đụng bia đá trước thì đầu tiên rèn luyện chính là tay phải, sau đó tay trái rồi toàn bộ thân hình, có thể khiến bia đá đạt đến 50 vạn mét. Nhưng chúng ta suy đoán, người tới đây thật ra có thể không đi trước 5 tầng thực tứ chi, bởi vì con đường này quá khó khăn. Chẳng có ý thức, chỉ dựa vào thân thể lần mò. Con đường này khó khăn, người không trải qua sẽ không hiểu. 5 tầng hư thì khác, nó cần là cảm ngộ, hiểu ra, tương đối sẽ càng khó. Nhưng sự thật muốn có đại tạo hóa, như vậy nhất định phải đi trước 5 tầng hư từ nay có ý thức, con đường phía sau sẽ ngày càng nhanh. Lời của Chu Khang khiến con ngươi Tô Minh có rút, bỗng mở miệng. Ý của tiền bối Chu Khang ta có thể hiểu là, nếu thân hình trước tiên đụng chạm bia đá, như vậy chính là thân thể trước tiến hành thần nguyên rèn luyện. Cũng chính là khiến thân thể đi trước thích ứng, hoặc là ghi nhớ thần nguyên, theo sau lấy thân thể làm cơ sở, chậm rãi cảm ngộ 5 tầng hư, do đó khiến bia đá cuối cùng cao 100 vạn mét. Còn nếu không đi con đường này, như vậy chính là khiến ý thức cùng linh hồn đi trước đạt được thần nguyên thích ứng, ghi nhớ loại cảm giác này rồi thì lan tràn toàn thân. 2 con đường, một cái từ ngoài vào trong, cái kia là từ trong ra ngoài. Chu Khang im lặng, lát sau thu lại tầm mắt nhìn bia đá thuộc Tư Mã Nguyệt chuyển sang nhìn Tô Minh. Đây chính là điều vợ chồng chúng ta đoán, mãi đến 2.000 năm trước có một người dự vào ngộ tính của mình, ở bên bia đá tĩnh tọa 300 năm, tự ngộ ra điều này. Tên của hắn là Tinh Ngọc, hiện tại bia đá của hắn đã được 20 vạn mét. Không cần dùng thân hình đụng chạm bia đá, dùng mắt, mũi, tai, miệng, tâm cùng bia đá sinh ra liên kết vô hình, khiến người bớt đi đường vòng, có thành tựu càng lớn. Dù thời gian sẽ không rất nhanh, thậm chí rất có khả năng chậm chạp, nhưng vợ chồng chúng ta quan sát hơn 2.000 năm nay có nhiều người đến. Có lẽ thành công đạt đến bia đá 10 vạn mét. Hàng loạt việc này tất nhiên có nhiều người chết nhưng Tinh Ngọc vẫn còn đó. Vậy nên, Nguyệt Nhi suy đoán kẻ tu 5 tầng hư xác suất chết hơn người khác, này chỉ là suy đoán. Thời gian quá ngắn, người tu 5 tầng hư quá ít, không thể nghiệm chứng thêm. Người có thể tin, cũng có thể không. Chu Khang bình tĩnh nói, thanh âm vang vọng bốn phía. Đây là kinh nghiệm của vợ chồng chúng ta. Ngoài ra dù ngươi dùng cách gì đụng chạm bia đá, thì đều phải dung nhập vào thế giới trong bia. Đó là một thế giới ảo, mỗi người trải qua khác nhau, nó sinh ra dựa vào ký ức của ngươi. Thậm chí ký ức bản thân một số người không biết cũng hiện ra trong tấm bia đá này. Kinh nghiệm khác của ta là, khi ngươi dung nhập bia đá nếu có thể định ký ức ở thời gian nào đó, vậy có lẽ thế giới ngươi thấy chính là đoạn thời gian đó. Đôi mắt Chu Khang lộ hồi ức, chậm rãi giơ tay phải ấn vào bia đá. Ký ức trong đôi mắt dù Tô Minh không biết cụ thể, nhưng đòn á ra được chắc chắn trong đó có một cô gái tên gọi Tư Mã Nguyệt. Những điều này chính là kinh nghiệm của ta, toàn bộ kinh nghiệm của ta, toàn bộ nói hết cho ngươi. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Chu Khang nhẹ giọng nói, thân thể dần mơ hồ. Bia đá xuất hiện vòng xoáy hút đi thân hình mơ hồ của gã từ từ dung nhập vào, từ trong vòng xoáy bỗng có một bàn tay vươn ra bắt lấy tay phải của Chu Khang, kéo vào bia đá. Cuối cùng là suy đoán 400 năm trước của Nguyệt Nhi, có lẽ đây là lý do nàng chết. Nàng nói với ta, nàng nghi ngờ dị địa là một âm mưu lớn. Bóng dáng Chu Khang biến mất nhưng thanh âm còn quanh quẩn. Tô Minh ngơ ngẩn ngồi đó nhìn bia đá của Chu Khang, thật lâu sau thở ra hơi dài. Xung quanh lại trở về yên tĩnh, trong đầu Tô Minh vẫn còn VNG vọng tiếng của Chu Khang, mãi đến khi qua thật lâu thì trong mắt lóe tia sáng. Ánh mắt chậm rãi rơi vào bia đá thuộc về mình. Tấm bia đá này kích cỡ chỉ có 2.000 mét, so với bốn phía thật sự rất nhỏ bé. Bất kể như thế nào, con đường này mình phải đi tiếp, lời của Chu Khang không thể tin hoàn toàn nhưng cũng có vài phần chân thật. Năm tầng hư. Tô Minh không chọn dùng tay chạm mà khoanh chân nhìn chằm chằm bia đá, dùng mắt nhìn, trừ điều đó ra tâm hắn bất động, thân thể bất động, tất cả cảm quan trừ đôi mắt ra đều không nhúc nhích. Năm tầng hư từ mắt của ta bắt đầu. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa, thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt một tháng qua đi. Trong một tháng này đôi mắt Tô Minh ít khi chớp, hắn nhìn chằm chằm bia đá, toàn thân tâm tập trung nhìn, bỏ qua mọi thứ bên cạnh. Hắn quên luôn cả thời gian, lúc đó thấy trên bia đá xuất hiện vòng xoáy, nhìn đến trong vòng xoáy truyền ra lực hút mãnh liệt hút hết ánh mắt hắn vào trong. Bên trong vòng xoáy xuất hiện một con mắt nhìn Tô Minh, thân thể biến mơ hồ. Thời gian, sau khi ta trở thành man thần, địa điểm, cửu phong, lúc đạo thần tông đạo nguyên đến. Khi thân thể Tô Minh mơ hồ thì mắt hắn lóe sát khí âm u. Theo thanh âm vang vọng, Tô Minh biến mất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.